còn bán đi nàng một cái. Tô Lạc ý niệm trong đầu lại chuyển tới độc thần tháp lên, cái này chỉ là tầng thứ nhất phải đến tốt như vậy thứ đồ vật, như vậy tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, đem tiên phủ thu được không gian về sau, Tô Lạc tâm tự an. Đằng sau tầng 4 chậm rãi mở ra là được, chính yếu nhất chính là, tiểu hắc miêu về sau một đoạn thời gian rất dài nội đồ ăn đã có, nàng không cần lại vì cho tiểu hắc miêu tìm kiếm độc tố mà phí tâm. Hơn nữa Tô Lạc còn phát hiện, tiên phủ ở bên trong độc tố là có giai đoạn tính. Càng là rời xa trung ương dược viên, độc tố lại càng yếu. Cho nên, tiểu hắc miêu khả dĩ theo nhất biên giới độc tố hấp thu lên, đợi nó về sau thực lực tấn chức đi lên về sau, lại chậm rãi tiếp cận vị trí trung tâm. Nơi đây chấm dứt sự tình về sau, Tô Lạc liền chuẩn bị đi trở về. Trước khi nàng tuy nhiên làm cho nàng tiểu đội chạy trốn, nhưng là trong nội tâm đúng là vẫn còn lo lắng lấy. Cho nên lúc trở về, Tô Lạc nhanh hơn tốc độ. Thiệt thòi Tô Lạc thu tiên phủ, nói cách khác, nàng muốn theo sâu như vậy vòng xoáy cuối cùng đi lên, nàng bây giờ căn bản không có khả năng làm đến. Tô Lạc lúc trở về, là dọc theo lúc đến lộ tuyến, nàng vốn là trải qua thủy tinh cung, sau đó lại theo thủy tinh cung đi trở về. Trên đường, nghe Tiểu Vũ nói, tiên phủ tại đáy biển tốc độ khả dĩ rất nhanh, vì vậy, Tô Lạc sẽ đem nhỏ đi tiên phủ lấy ra, đem kỳ biến thành tàu ngầm bộ dáng, mà chính nàng cùng Tiểu Vũ tắc thì ngồi ở bên trong, nhìn xem một đường rút lui phong cảnh. Ồ, Tô Lạc chợt phát hiện phía trước có điểm gì là lạ. Bởi vì nước gợn có không bình thường chấn động, nhưng lại truyền đến hải thú gào thét thanh âm. Hải thú sao? Tô Lạc nhớ tới nàng biển pháo, đến bây giờ cũng còn vô dụng mất một khỏa, nàng rất muốn biết biển pháo chính thức uy lực như thế nào, nói như vậy, về sau sử dụng tự thuận buồm xuôi gió. Tiểu Vũ trong ngực ôm tiểu gấm cá, vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Tô Lạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đứa nhỏ này theo sinh ra khởi tự đứng ở đáy biển Bích Vũ Tiên Phủ, ít như thế nào đi ra ngoài, cho nên đối với toàn bộ hết gì đó đều rất hưng phấn a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chúng ta đây tự đi xem cái này cái làm quái hải thú có bao nhiêu lợi hại, thuận tiện thử xem chúng ta biển pháo. Vì vậy, Tô Lạc liền khống chế lấy tiên phủ bộ dáng tàu ngầm công năng Bích Vũ Tiên Phủ, hướng hải thú gào thét địa phương phóng đi. Phía trước là một tòa đáy biển sơn động cao 100 mét, rộng 100 mét, bên trong cửu khúc vần quanh, sâu không thấy đáy. Tô Lạc đang tại do dự nếu không đi vào thời điểm, bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo kinh thiên động địa kêu đau âm thanh. Ồ, thanh âm này, Tô Lạc chỉ cảm thấy thanh âm này quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe được qua. Rất nhanh nàng tự nghĩ tới, đây không phải Mộ Dung Phương thanh âm sao? Hắn như thế nào hội trong sơn động? Rất nhanh, bên trong lại truyền tới một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này, không phải Trần Tuyết Kiều sao? Rất nhanh, lại là từng đạo bén nhọn thanh âm truyền tới. Thanh âm liên tiếp, cao thấp bất đồng, liền cùng một chỗ, giống như một khúc quỷ dị âm luật. Chương 3828, dụ dỗ 7+8. Tô Lạc giờ phút này rất hiếu kỳ tâm càng lớn, nàng thao túng tiên phủ, tiến vào cái này tĩnh mịch sơn động loại này. Trải qua một đạo lại một đạo quẹo vào, rất nhanh, Tô Lạc liền đạt tới trong lúc này rộng lớn vị trí. Nhìn lại, Tô Lạc hít vào một hơi. Khá lắm, trước khi bán đứng nàng chạy trốn đám người kia, rõ ràng toàn bộ đều ở đây. Ngoại trừ nàng tiểu đội đào thoát bên ngoài, còn lại 30 người tất cả cái này. Bất quá bởi vì trên đường có chút vẫn lạc, cho nên giờ phút này bọn hắn chỉ có 27 người. Này sơn động ở bên trong là các hình dạng mặt đất, núi trụ đổi chiều xuống, bọn hắn mỗi người hai tay đều bị buộc chặt lấy, giơ cao khỏi đầu, bị cực kỳ chặt chẽ trói tại đổi chiều núi trụ thượng. Tổng cộng 27 người, chỉnh tề treo, mà trước mặt bọn họ thì là một cái dữ tợn mà khủng bố hải thú. Cái này cái hải thú lớn lên có chút giống Tô Lạc kiếp trước cá sấu, nhưng là so cá sấu hung ác gấp 100 lần. Cái kia khóe miệng lộ ra lưỡng cái nanh, phát ra lăng lệ ác liệt sát khí. Giờ phút này nó cầm trong tay lấy roi ra, đem treo đám người kia rút xoay tròn. Cái kia 27 người là hiện ra hình tròn đổi chiều lấy, cho nên, cái này cái hải thú đứng tại ở giữa nhất, nó muốn rút cái nào tự rút cái nào. Nó cái kia roi thượng có gai ngược, rút đi qua, gai ngược xâm nhập nhân thể, rút, một chùm máu tươi cuồng rơi vãi mà ra. Xem bọn hắn mỗi lần cũng nhịn không được thét lên đã biết rõ, cái này là bực nào đau nhức. Tô Lạc không biết bọn hắn bị đọng ở cái này đã bao lâu, nhưng là nàng biết nói. Đám người kia nếu như lại bị rút xuống dưới, máu tươi khẳng định muốn lưu quang. Mà lúc này, hải thú phát hiện một tia dị động, vì vậy, nó quay đầu. Sau đó, nó tự thấy được một tòa tiểu tiểu tiên phủ xuất hiện tại nó trước mặt. Tiên phủ, như thế nào hội như vậy đột một xuất hiện một tòa tiên phủ? Tô Lạc cùng Tiểu Vũ ở bên trong, khả dĩ xem đi ra bên ngoài hết thảy tràng cảnh, nhưng là tại người ở phía ngoài là nhìn không tới bên trong. Cho nên, Giờ phút này không có người biết lộ trình mặt ngồi chính là Tô Lạc cùng Tiểu Vũ. Hải thú chứng kiến tiên phủ, đáy mắt xuất hiện một vòng dữ tợn cười lạnh, cái này phòng ở rất tốt xem, lưu lại cho ta ở a. Hải thú không hỏi xanh hồng tìm bạch tựu hướng tiên phủ cuồng bổ nhào qua. Tô Lạc chính muốn thử xem biển pháo uy lực, hải thú cứ như vậy nhào đầu về phía trước, đó là không thể tốt hơn. Vì vậy, Tô Lạc ra lệnh một tiếng, trang bị tại tiên phủ đại môn thượng biển pháo, bay thẳng đến hải thú nổ bắn ra mà ra. Biển pháo đối diện lấy hải thú, này cái biển pháo tốc độ, phá tan nước biển lực cản, mãnh liệt hướng hải thú tuôn ra mà đi. Hải thú tránh thoát đệ nhất mai, tránh thoát đệ nhị miếng, nhưng là đệ tam miếng, bành, đạn pháo oanh oanh liệt liệt bắn tới hải thú trên bụng, tại nó trên người phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung. Quái vật biển bị nện phần bụng xuất hiện một cái lỗ máu, các loại khí quan đều chảy ra. Cuối cùng, nó hú lên quái dị muốn trốn, nhưng là, Tiểu Vũ trên đỉnh đầu thanh đằng đột nhiên ở giữa kéo dài vươn đi ra, xoáy lên quái vật biển thân thể, tựa như lúc trước nghiền áp thương đại nhân đồng dạng, đem cái này đầu quái vật biển nghiền áp thành bạch cốt. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh, Tô Lạc ngồi ở tiên trong phủ, nhàn nhạt nhìn xem cái kia bị treo một đám người. Giờ phút này bọn hắn, bị gió thổi đến thổi đi, giống như bị hong gió xì dầu thịt tựa như. Tô Lạc vung tay lên, thanh đằng đỉnh xuất hiện sắc bén đao nhọn. Đao nhọn xẹt qua, rầm rầm, nguyên bản bị treo lên đám người kia, trên tay đặc thù dây thường bị chặt đứt, bọn hắn nhao nhao ngã rơi xuống. Bọn hắn trùng hoạch tự do về sau, chuyện thứ nhất tựu là đứng lên, chạy tới cảm tạ tiên phủ ở bên trong tiền bối. Bọn hắn không biết người ở bên trong là ai, nhưng là cũng biết, bên trong ngồi chính là rất lợi hại tiền bối. Tô Lạc nhìn xem xông lại quỳ xuống đất cảm tạ học trưởng học tỷ đám bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn vừa bực mình vừa buồn cười, lại có một loại rất phức tạp cảm giác. Đám người kia trước khi như vậy xem thường nàng, nhưng bây giờ cả đám đều tại trước mặt nàng quỳ xuống, mà ngay cả Mộ Dung Phương cũng là như thế, như vậy, nếu như bọn hắn biết lộ trình mặt ngồi người là Tô Lạc, là sợ tới mức hồn phi phách tán, hay là ghen ghét thần trí không rõ. Mà lúc này, mặt sẹo học trưởng nội tâm của bọn hắn là kích động. Vị tiền bối này thật là lợi hại, cái này tòa tiên phủ càng là siêu nhiên tồn tại, đập vuốt mông ngựa, giả trang đáng thương, không thể nói trước có thể được đến tiền bối thưởng thức, kiếm đến giờ chỗ tốt. Vì vậy, mọi người bái tạ thì càng hăng say, đa tạ tiên phủ đại nhân ân cứu mạng, tiểu nhân cửa không cho rằng báo, nguyện làm nô tỳ hầu hạ tiên phủ đại nhân. Thỉnh tiên phủ đại nhân đi ra vừa thấy tốt chứ, bọn hắn sợ tiên phủ đại nhân ly khai, vì vậy, cả đám đều dập đầu ngẩng đầu lên. Mà lúc này, Tô Lạc mở cửa, theo tiên phủ bên trong đi ra đến. Vốn chứng kiến cửa mở ra, tất cả mọi người rất kích động. Nhưng là, đem làm bọn hắn thấy rõ từ bên trong đi tới người thời điểm, bọn hắn cả đám đều cùng nhô lên cao bị sét đánh như vậy, sững sờ ở tại chỗ. Cái này đặc biệt sao tại gây cười a? Bên trong đi tới người, vậy mà không phải cái gì tiên phủ đại nhân, mà là Tô Lạc, trước khi bị bọn hắn tập thể bán đứng Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tuyệt mỹ trên dung nhan, tiếu ý giạt rào xem của bọn hắn. Mà đám người kia tắc thì đều ngốc núc ních còn không có lấy lại tinh thần. Trước hết nhất hồi trở lại thần người là mặt sẹo học trưởng. Hắn toàn thân một cái giật mình, một loại rất thần kỳ ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, chỉ về phía nàng, ngươi không chết. Tô Lạc hai tay một quán, rất nghi hoặc xem hắn, ta tại sao phải chết. Còn lại học tỷ đám học trưởng bọn họ đều nhao nhao lấy lại tinh thần, trừng mắt Tô Lạc, ngươi không phải là bị tu la giới người bắt đi rồi chưa? Nhiều người như vậy còn giết không được ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào trốn tới? Còn có cái này tiên phủ là chuyện gì xảy ra? Không muốn nói cho ta, cái này tiên phủ là của ngươi. Tô Lạc đôi mắt có chút híp lại bắt đầu, quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, những lời này nói thật đúng là rất đúng. Bọn hắn bị treo lên rút roi ra thời điểm thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng mà, một khi đưa bọn chúng buông đến khôi phục tự do, bọn hắn ác liệt bản năng lại chạy đến quấy phá. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, cái này tiên phủ, thật đúng là không là của ta. Là Tiểu Vũ, bất quá Tiểu Vũ là thuộc về của ta. Tô Lạc tại trong lòng chậm gì gì bổ sung một câu. Mà lúc này, trong động phủ Tiểu Vũ cùng Tiểu Gấm cá chơi, hắn đối với toàn bộ thế giới đều cảm giác được rất mới lạ, vì vậy chơi lòng có đi lên. Các ngươi, nhảm vờ lờ, oa, tiên phủ ở bên trong quả nhiên còn có người, tiên phủ đại nhân quả nhiên ở bên trong, tiên phủ quả nhiên không phải Tô Lạc, vừa rồi mọi người còn lòng mang ghen ghét, nhưng là giờ khắc này, tất cả đều yên tâm. Khá tốt, Tô Lạc hay là theo chân bọn họ đồng nhất cấp bậc người, nàng không có bởi vì đạt được tiên phủ mà thực lực đại trướng vượt qua mọi người. Tiên phủ đại nhân xin thứ tội, chúng ta không nhao nhao. Tiên phủ đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định giữ yên lặng. Tiên phủ đại nhân đã hoàn hảo, có cái gì phân phó thỉnh tùy tiện nói. Các ngươi, vào đi. Tiểu Vũ vung tay lên, một bộ tiểu hoàng tử bộ dạng. Hắn mặc dù đối với thế giới bên ngoài không biết, nhưng lại cực kỳ thông minh, suy một ra ba, hắn gặp đám người kia đối với mình gia chủ người bất kính, vì vậy, muốn đưa bọn chúng lừa gạt tiến đến, sau đó hảo hảo thu thập bọn hắn. Chương 3829, dụ dỗ 9+10. Oa, tiên phủ đại nhân đây là thỉnh bọn hắn đi vào sao? Vậy có phải hay không nói rõ, tiên phủ đại nhân đối với bọn họ ấn tượng thật là tốt. Năm thứ hai đệ tử so năm nhất đầu óc chuyển động nhanh, bọn hắn trong nội tâm còn có một tầng mới đích nghĩ cách. Cái này tiên phủ, nhìn xem như là vô chủ, như vậy, có phải hay không nói rõ, cái này tiên phủ là có thể khế ước. Nếu như đem cái này tiên phủ thu, cái kia quả thực. Thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy rất tốt đẹp a. Về phần Tô Lạc, a, chẳng lẽ Tô Lạc không phải theo chân bọn họ đồng dạng bị tiên phủ đại nhân theo trên đường nhặt được đấy sao? Ừ, nhất định là như vậy. Đám người kia cũng không biết là Tô Lạc cứu được bọn hắn, trái lại, bọn hắn cảm thấy nhất định là tiên phủ đại nhân cứu được Tô Lạc, cho nên Tô Lạc mới có thể tại hai cái cường đại tộc đàn trong tay trốn tới. Cho nên, bọn hắn đối với Tô Lạc tụ hiện tại phi thường không khách khí. Vì vậy, tại tiến vào động phủ trước khi, bọn hắn tự cùng Tô Lạc hỏi lung tung này kia, hỏi về tiên phủ ở bên trong vị tiền bối kia sự tình. Tô Lạc nhíu mày, bọn hắn còn tưởng rằng không muốn trở về đáp, các loại lời khó nghe đều nói ra. Ngươi có phải hay không sợ chúng ta tiên phủ đại nhân đối với chúng ta ấn tượng tốt rồi, đối với ngươi tựu không tốt. Tô Lạc, ngươi có chút cái nhìn đại cục được không? Tô Lạc, ngươi như vậy có thể hay không quá ích kỷ một điểm? Tô Lạc, chuyện cho tới bây giờ, Tô Lạc còn có cái gì không rõ? Nguyên lai đám người kia là muốn mượn nàng cái này ván cầu, do đó đạt được tiên phủ đại nhân tán thành, cuối cùng khế ước tiên phủ. Đám người kia, nhìn xem đều rất thông minh, như thế nào lúc này biểu hiện ngu như vậy? Tô Lạc không biết. Tại nhìn thấy tiên phủ về sau, có thể bình tĩnh người cũng chỉ có nàng. Tiền tài động nhân tâm, cái kia nếu như là gấp trăm lần nghìn lần thậm chí là vạn lần tiền tài. Cái kia hoàn toàn đầy đủ loạn nhân tâm trí. Tô Lạc trong nội tâm cảm thấy buồn cười, nàng cũng không có vạch trần chân tướng ý định. Dù sao, thương tộc cùng cua tộc đều là đi bích phố tiên phủ tầm bảo, hiện tại cái này hai tộc ở bên trong toàn quân bị diệt. Đến lúc đó nếu như tiên phủ trong tay nàng sự tình truyền đi, gia tộc bọn họ ở bên trong còn lại những cái kia tộc nhân tìm đến làm sao bây giờ? Tin tức lại truyền bá ra ngoài, vô số người ngấp nghé bích vũ độc thần bảo bối làm sao bây giờ? Dùng Tô Lạc hiện tại sự tình, nàng có thể có lẽ nhất bảo bối như vậy. Cho nên, Tô Lạc quyết định, cứ dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, chính mình sắm vai bị nhặt về đến làm việc lặt vặt nhân vật, mà lại để cho Tiểu Vũ sắm vai thần bí tiên phủ đại nhân. Tiểu Vũ bản sắc diễn xuất, ngược lại là không có gì độ khó. Vì vậy, tại đường trở về lên, đạt được Tô Lạc trao quyền hắn, không ngừng giày vò đám người kia. Tô Lạc phát hiện mình trong tay thiếu rất nhiều thảo dược, vì vậy tự cùng Tiểu Vũ lặng lẽ nói thầm, Tiểu Vũ tự tỏ vẻ tự mình biết. Sau đó hắn gọi đến đám kia năm thứ hai đệ tử, cao thâm mà chắc như cả buổi. Năm thứ hai xem xét, oa, tiên phủ đại nhân tốt thâm bất khả chắc. Sau đó, Tiểu Vũ tự chậm gì gì nói cho bọn hắn biết, các ngươi gần đây hành vi, ta đều nhìn ở trong mắt. Bởi vì Tiểu Vũ thanh âm trải qua ngụy trang, nghe già nua hữu lực, rất giống đắc đạo cao nhân, cho nên bọn hắn cũng không có nhìn ra sơ hở. Đang nghe Tiểu Vũ những lời này về sau, mọi người trong lòng đột nhiên ở giữa run lên. Tiên phủ đại nhân quả nhiên pháp lực vô biên, mọi người trong nội tâm ý niệm trong đầu, lão nhân gia ông ta rõ ràng toàn bộ cũng biết. Tiểu Vũ ho khan hai tiếng, sau đó chậm rãi nói, ta động này phủ A, xác thực là vật vô chủ, các ngươi muốn đạt được động phủ tán thành, ghê tởm kia chỉ trích nặng, đây là chuyện tốt, nói rõ các ngươi có tiến thủ chi tâm mà. Mọi người nghe xong, lập tức mừng rỡ trong lòng, tiên phủ đại nhân quả nhiên không phải người bình thường, như vậy tiên phủ cũng có thể tiện tay lấy ra. Tiểu Vũ chứng kiến bọn hắn tham lam khóe miệng, trên mặt câu dẫn ra một vòng tà ác mà cười đắc ý. Bích phố tiên phủ há lại các người bọn này tiểu lâu la có khả năng ngấp nghé. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, đương nhiên, hắn không có thể như vậy nói, hắn còn lớn hơn đại khoa trương mọi người một phen, khoa trương bọn hắn tâm tư di động, không biết cao thấp. Nâng bọn hắn một hồi về sau, Tiểu Vũ tự nói, thế nhưng mà, muốn nghĩ đến tiên phủ tán thành, hỗ trợ nhất định phải thông qua khảo nghiệm, mà cái này khảo nghiệm thế nhưng mà rất khó khăn a, thậm chí có thể sẽ trả giá tánh mạng một cái giá lớn, các ngươi có dám hay không? Mặt sẹo học trưởng nói, cực lớn chỗ tốt tự ý nghĩa cực độ nguy hiểm, tiếc mệnh cũng đừng có tham gia giác trục, đấu võ rồi, miễn cho vì vậy mà vẫn lạc. Mà chính hắn tắc thì cái thứ nhất đứng ra, ta tham gia. Mọi người xem xét, tâm thần khẽ động. Đây chính là tiên phủ, muốn nghĩ đến tiên phủ, sao có thể không trả giá cố gắng. Chỉ cần đạt được tiên phủ, đừng nói cái gì mặt sẹo, tự là năm thứ hai đệ nhất cũng từng phút đồng hồ tiêu diệt. Vì vậy, mọi người nhao nhao đứng ra, tỏ vẻ muốn tham gia tiên phủ tán thành thi đấu. Tiểu Vũ vốn tự muốn giày vò bọn hắn, chứng kiến bọn hắn tập thể tham gia, nội tâm của hắn là cao hứng. Vì vậy, hắn bắt đầu tuyên bố các loại chuyện khó khăn cho bọn hắn đi làm. Về phần nhiệm vụ gì, cái này phải xem Tô Lạc thiếu cái gì. Tô Lạc đối với tu la giới thảo dược rất cảm thấy hứng thú, vì vậy, Tiểu Vũ hiểu ý cười cười, tự cùng bọn này năm thứ hai ban bố nhiệm vụ thứ nhất, phía trước 300 hải lý chỗ có một cây muôn đời biển vân thú, khiến cho cái kia phiến đáy biển khu vực xanh linh đổ thán, hải ngư giống như sống sống không bằng chết, thành yêu cùng chính dùng, các ngươi ai nguyện ý đi diệt trừ nó. Mặt sẹo học trưởng cái thứ nhất hưởng ứng ta, sau đó lại có còn lại năm thứ hai cũng nhao nhao nhấc tay ta. Ta, Tiểu Vũ trải qua ngụy trang thanh âm theo tiên phủ ở bên trong truyền ra, được rồi, các ngươi khả dĩ một mình đi, cũng có thể tổ chức thành đoàn thể đi, nhìn xem ai trước hoàn thành nhiệm vụ, giúp ta thu hồi muôn đời biển vân thú nội đan. Xuất phát, đã khả dĩ tổ chức thành đoàn thể đi, mặt sẹo học trưởng tự nhiên sẽ không lãng phí nhà mình tiểu đệ. Vì vậy, một đám người đại quy mô hướng 300 hải lý chỗ phóng đi. Chỗ đó xác thực có một cái muôn đời biển vân thú, hắn nội đan xác thực là Tô Lạc luyện đan cần có tài liệu. Vì vậy, bọn này vừa mới bị hải thú treo ngược lên đem làm mặn thịt phơi nắng năm thứ hai đám học trưởng bọn họ, giờ phút này vì Tiểu Vũ trong miệng yêu cùng chính nghĩa, liên thủ hướng muôn đời biển vân thú ra tay. Bọn này đệ tử vừa bị hải thú hành hạ qua, trên người tổn thương còn chưa khỏe, sẽ tới đánh muôn đời biển vân thú, đương nhiên sẽ bị sửa chữa vô cùng thảm. Nhưng là lại khổ lại đau nhức bọn hắn đều cắn răng cứng rắn chịu đựng, không ai lùi bước. Đánh tới cuối cùng, bọn hắn cơ hồ mệt mỏi co quắp rồi, động một ngón tay khí lực cũng không có. Muôn đời biển vân thú rất cường, nhưng là tại đây bầy đệ tử không muốn sống điên cuồng liên thủ, vẫn có chỗ không kịp, cuối cùng rốt cục chết trong tay bọn họ. Đương nhiên, năm thứ hai các học sinh cũng không khá hơn chút nào, nguyên một đám thiếu chút nữa tự mất đi thôi. Nhưng là mọi người vẫn là rất cao hứng, vì vậy, tại mặt sẹo sư huynh dưới sự dẫn dắt, mọi người giúp nhau dắt díu lấy, lảo đảo chạy về đến, đem nội đan tự tay đưa đến tiên phủ cửa ra vào. Mà giờ khắc này, Tô Lạc không thấy. Trên thực tế, muôn đời biển vân thú nội đan là rất không tồi, nhưng là Tô Lạc thực chính là muôn đời biển vân thú thủ hộ lấy cái kia gốc thiên chi thảo. Cho nên, đem làm mặt sẹo các sư huynh vô cùng cao hứng đem muôn đời biển vân thú đánh sau khi chết, Tô Lạc chạy lên đi, tại mỗi người chú ý tới nơi hẻo lánh, đem thiên chi thảo cho hái. Chương 3830, bụng hóc 1+2. Tại trên đường trở về, Tiểu Vũ tựu không ngừng giày vò những này vong ân phụ nghĩa đệ tử. Tiểu Vũ hỏi Tô Lạc, người còn muốn thần mã, người còn nghĩ muốn cái gì? Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, hỏi Tiểu Vũ, người muốn ăn cái gì sao? Thứ đồ vật, là vật gì, tham ăn sao? Tiểu Vũ từ nhỏ tại tiên phủ ở bên trong lớn lên, hắn cho tới bây giờ cũng không biết có cái gì khả dĩ ăn. Về phần nó là như thế nào lớn lên? Đương nhiên là hấp không khí lớn lên đó a. Tô Lạc vỗ vỗ Tiểu Vũ đầu, khóc người đứa nhỏ này rồi, hiện tại mùa này, cái này khối khu vực, đã có. Tô Lạc đắc ý vỗ tay phát ra tiếng, dọc theo con đường này chạy đều khát chết rồi, chúng ta ăn hồng mao quả bồi bổ thân thể, nói sau khi trở về dù sao cũng phải cho mọi người mang một ít tiểu lễ vật a. Tiểu Vũ tuy nhiên không biết hồng mao quả là vật gì, nhưng là Tô Lạc nói cái gì chính là cái gì, vì vậy, hắn tuyên bố thứ hai nhiệm vụ, hiện tại tất cả mọi người đi hái hồng mao quả, nhìn xem ai hái thêm nữa. Rất tốt, lúc này, bọn hắn đã theo hải lý đi ra, trở lại lục địa lên. Mà giờ khắc này tiên phủ đã thu nhỏ lại thành bàn tay giống như lớn nhỏ, đỉnh tại Tiểu Vũ trên người. Mọi người thấy đến Tiểu Vũ cái này tiểu thí hài, ngay từ đầu đều kinh ngạc, nhưng là về sau trong nội tâm tất cả đều tại mừng thầm. Hỉ cái gì? Thứ nhất, hỉ chính là, cái này tiên phủ còn nhỏ như vậy, quả nhiên còn không có bị khế ước. Thứ hai, tiểu hài tử tốt, hơn nữa tiểu hài này nhìn về phía trên như vậy thiên chân vô tà, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt tất cả đều mê mang, như vậy hài tử tốt nhất dụ dỗ. Đã tiểu tiên phủ đại nhân muốn ăn hồng mao quả, mọi người ở đâu còn dám lãnh đạm. Vì vậy, lập tức tất cả mọi người làm chim thú núi, bọn hắn vội vã đi hái hồng mao quả. Hồng mao quả trong núi, nói khó được cũng khó được, nói không khó được cũng không phải rất khó khăn. Bởi vì, hồng mao quả bên người không có ma thú thủ hộ, nhưng là, lại sinh trưởng ở tối cao vách núi trên vách đá, một cái không cẩn thận tựu táng thân tại vách núi dưới đáy, thân thể ngã nát bấy. Ngày bình thường nhiệm vụ đại sảnh cũng có ban bố nhiệm vụ, hơn nữa điểm tích lũy còn không thấp, nhưng là không có người hội mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi làm loại sự tình này. Nhưng là hiện tại, Tiểu Vũ ra lệnh một tiếng, đám người kia lại chạy so xích thỏ còn nhanh, nhanh như chớp sẽ không ảnh. chỉ để lại Tô Lạc cùng Tiểu Vũ nhìn nhau cười cười. Bọn này người tham lam a, cũng may mắn bọn hắn tham lam, nói cách khác, còn mệnh lệnh bọn họ không được. Bất quá, người quý là tự nhiên hiểu số mệnh con người minh, tiếu muốn không thực tế đổ vật, chung quy sẽ bị mệnh vận lường gạt. Hồng mao quả sinh trưởng địa phương cũng không tại một chỗ, cho nên gấp trở về người, cũng có sớm có muộn. Luồng thứ nhất trở về người, cũng không phải mặt sẹo học trưởng, mà là đã từng quát lớn qua Tô Lạc cái vị kia học trưởng. Hắn dẫn theo 5 cái hồng mao quả trở về, tuy nhiên biết rõ đạo ăn hết hồng mao quả về sau, hắn thể lực sẽ khôi phục, nhưng là hắn cẩn thận từng ly từng tí cất giấu sở hữu tất cả hồng mao quả, toàn bộ đưa đến Tiểu Vũ trong tay, lúc này mới vừa đưa xong, chứng kiến mặt sẹo học trưởng còn chưa có trở lại, trong lòng của hắn máy động. Sợ mặt sẹo học trưởng thu thập có thể so với hắn nhiều, vì vậy hắn lập tức tụ một vòng cái trán đổ mồ hôi, hô to ta lại đi hái. Vì vậy, vội vã mang theo một đám chạy. Tô Lạc chứng kiến trên người hắn quần áo bởi vì leo lên mà mài mòn, chứng kiến trên người hắn bị chảy ra làn da, còn có cái kia mệt nhọc mỏi mệt, trong nội tâm âm thầm cảm thấy buồn cười. Mặt sẹo học trưởng bọn người trở về rồi, dẫn theo 7 cái hồng mao quả, vì vậy hắn lắm miệng hỏi một câu người khác tình huống. Tô Lạc tụ nói, vị kia học trưởng hái 5 cái, sợ ép không đủ, vì vậy lại hấp tấp chạy tới tiếp tục hái. Mặt sẹo học trưởng khuôn mặt dữ tợn, mà con chim, Lạc Hoàn tiện nhân kia thoát ly đội ngũ của lão tử không tính, dẫn theo một nhóm người không tính, hiện tại còn dám cùng lão tử đoạt bài danh. Đi, chúng ta tiếp tục hái. Lão tử áp cũng muốn đè chết hắn. Mặt sẹo học trưởng mang theo một đám người nổi giận đùng đùng mà đi. Hắn nhưng lại không biết, vị kia Lạc Hoàn bản sẽ không phản bội hắn, đều là vì tại người khác nhìn không thấy nơi hẻo lánh, được tôn xưng là tiểu tiên phủ đại nhân Tiểu Vũ, chậm gì gì vỗ vỗ Lạc Hoàn đầu vai, nói 4 chữ, ngươi rất không tồi. Tự 4 chữ này, đốt lên Lạc Hoàn nội tâm chỗ sâu nhất dã tâm, tiên phủ đại nhân đều không có đập mặt sẹo nói hắn rất không tồi, lại vỗ hắn đầu vai nói rất không tồi, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn mới được là nhất có hy vọng bị tiểu tiên phủ đại nhân tán thành chính là cái người kia a. Vì vậy, nguyên bản mặt sẹo trong đội ngũ sắp xếp đệ nhị Lạc Hoàn, mưu đồ một thời gian ngắn về sau, tự cùng mặt sẹo quyết liệt rồi, hơn nữa hắn còn mang đi mặt sẹo một đám người thủ hạ, nguyên lai đội ngũ vào lúc đó một phân thành hai. Mặt sẹo tức giận đến thiếu chút nữa nằm không đứng dậy nổi. Nàng nhưng lại không biết, đây là Tô Lạc não lúc trước hắn nói không giữ lời, cho nên cố ý đến đỡ khởi Lạc Hoàn đến cùng hắn đấu, lại để cho bọn hắn giúp nhau tiêu hao mà thôi. Mặt sẹo cùng Lạc Hoàn sau khi rời đi, rất nhanh, Mộ Dung Phương mang theo đội ngũ chạy tới. Mặt sẹo cùng Lạc Hoàn tranh chấp thời điểm, song phương đều lôi kéo Mộ Dung Phương, bất quá Mộ Dung Phương rất thông minh theo bọn hắn đoàn đội ở bên trong thoát ly đi ra. Kể từ đó, nguyên bản chiếm ưu thế mặt sẹo, lập tức cùng Lạc Hoàn thực lực tụ đánh ngang. Bởi vì này vi diệu cân đối, Mộ Dung Phương rõ ràng thực thoát ly đi ra. Mà giờ khắc này, với tư cách tranh đoạt tiểu tiên phủ kẻ thứ ba, Mộ Dung Phương vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng khởi dã tâm của hắn. Nhưng là, tiểu tiên phủ đại nhân là sẽ không để cho hắn nhàn rỗi. Cho nên, trước khi đang tại mặt sẹo cùng Lạc Hoàn mặt, tiểu tiên phủ đại nhân biểu hiện tựa hồ đối với Mộ Dung Phương rất có chút ít hứng thú. Không chỉ có lại để cho hắn đến gần chút ít, nhưng lại chủ động từ nhỏ tiên phủ ở bên trong xuất ra điểm tiểu chút chít ban thưởng Mộ Dung Phương. Mộ Dung Phương hướng ẩn tàng, có thể Tiểu Vũ lại đưa hắn lập đi ra đem làm bia ngắm, lại để cho hắn thừa nhận mặt sẹo cùng Lạc Hoàn lửa giận. Không thể không nói, Tiểu Vũ chiêu thức ấy châm ngòi ly gián phân mà hóa chi dụng thật sự là lô hỏa thuần thanh, đám người kia cứ như vậy bị hắn đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Có thể hết lần này tới lần khác. Tiểu hai từ này còn mở to một đôi người vô tội mà mê mang thanh tịnh mắt to hỏi Tô Lạc ta làm như vậy đúng không? Có thể hay không mâu thuẫn còn chưa đủ kịch liệt, có cần hay không lại thêm chút lửa? Tô Lạc im lặng nhìn xem cái này ôm tiểu béo cá nhìn xem thiên chân vô tà ngây thơ người vô tội tiểu nam hài. Ai có thể nghĩ đến, nội tâm của hắn ở đây lấy như vậy một cái tà ác tiểu ác ma. Hắn còn là lần đầu tiên ngầm mưu a. Tô Lạc quả thực bội phục không biết nên nói như thế nào. Tiểu nam hài giữa lông mày có một tia tiểu tiểu ngượng ngùng, hắn nói ta có chỗ nào làm không tốt, thỉnh chủ nhân dạy ta. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem hắn, có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, ngươi đã làm vô cùng tốt rồi, thiên, ngươi thật sự là lần đầu tiên ngầm mưu sao. Đứa nhỏ này từ nhỏ bị nhốt tại tiên phủ ở bên trong, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, nhưng là lần đầu tiên thượng thủ, nàng chỉ có điều nói vài câu yếu điểm, kết quả là hắn có thể khiến cho như vậy lô hỏa thuần thanh, thông minh này nhiều lắm yêu nghiệt a. Có trời mới biết, nàng vốn chỉ là muốn một chỉ có thể làm việc thực vật sủng mà thôi a. Thực vật sủng, chẳng lẽ không có lẽ đều là ngây ngốc mộc mộc đấy sao? Chỉ số thông minh như vậy yêu nghiệt thực vật sủng, Tô Lạc cũng là say. Chương 3831, bụng hắc 3+4. Mộ Dung Phương thu thập hồng mao quả, trước hết nhất trở về. Tiểu Vũ nghe nói vị này Mộ Dung Phương đã từng khinh bỉ qua nhà mình chủ nhân, trong nội tâm thiêu đốt lên tiểu vũ trụ, trên mặt nhưng như cũ hồn nhiên người vô tội bộ dạng. Hắn tìm Mộ Dung Phương sau đó hỏi vài câu mặt sẹo cùng Lạc Hoàn tình huống. Kết quả ngược lại tốt mà, vị này Mộ Dung Phương đồng học gặp tiểu tiên phủ đại nhân Thiên Chân Vô Tà dễ gạt gẫm, bắt đầu hai câu nói coi như công chính, nhưng là kế tiếp. Hắn gặp tiểu tiên phủ đại nhân vẻ mặt mê mang, một bộ à. A, không thể nào, làm sao lại như vậy? Loại này mở rộng tầm mắt biểu lộ, Mộ Dung Phương đã biết rõ, cáo hắc trạng cơ hội tới. Hắn không phải không tiếu muốn tiên phủ, mà là thân là năm nhất hắn, trên thực lực cùng năm thứ hai chênh lệch rất lớn. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện mình có cơ hội rồi. Bởi vì tiểu tiên phủ đại nhân giống như đối với hắn khác mắt đối đãi. Vì vậy, Mộ Dung Phương cũng rất có kỹ xảo bắt đầu hắc đao sẹo cùng Lạc Hoàn. Đương nhiên, hắn người da đen kỹ xảo phi thường có trình độ, không phải trực tiếp tự nói ai ai không tốt, mà là đang cụ thể thí dụ ở bên trong, để lộ ra mặt sẹo nói không giữ lời, còn có Lạc Hoàn bất trung. Trên thực tế Tô Lạc ngay tại tiên phủ ở bên trong, nàng cầm của bọn hắn liều chết liều sống hái trở về hồng mao quả đem làm quả táo gặm. Ai có thể nghĩ đến, tại năm nhất thi đấu vòng tròn thời điểm, thân là Tô Lạc kình địch Mộ Dung Phương, tại phân đội lúc, cơ hồ cướp đi Tô Lạc danh tiếng Mộ Dung Phương, hiện tại đã luân lạc tới cùng Tô Lạc thực vật linh sủng cáo trạng. Lúc này mới bao lâu, bọn hắn tựu đã không phải là đồng nhất trình độ cạnh tranh tuyến. Thậm chí là mặt sẹo học trưởng, hắn tại không lâu còn lấy tuyệt đối ưu thế tại Tô Lạc trước mặt hung hăng càn quấy, thậm chí hắn muốn bóp chết Tô Lạc đều rất dễ dàng, nhưng là hiện tại, vì nịnh nọt Tô Lạc thực vật sủng, hắn có thể đánh bạc mệnh đi, đều như vậy, hắn còn bị người sau lưng cáo hắc trạng. Tô Lạc ngẫm lại, trong nội tâm có chút không hiểu cảm khái. Tại cường giả trên đường, một đường đi một đường vứt bỏ. Tô Lạc may mắn thực lực của nàng tấn chức đầy đủ nhanh, nói cách khác, bị vung ở dưới người chính là nàng. Tô Lạc bên tai nghe Mộ Dung Phương vắt hết óc mịt mờ cáo trạng, trong miệng cắn ngọt nhiều chất lỏng hồng mao quả, tâm tình rất tốt. Ở này dạng tâm tình trong sự vui sướng, Tô Lạc mang theo Tiểu Vũ trở lại nơi đóng quân. Bởi vì tiểu tiên phủ như một mũ tựa như mang tại Tiểu Vũ trên đỉnh đầu, cho nên người khác đều cho rằng đây chẳng qua là cái mũ, cho nên không có cảm thấy kỳ quái. Về phần mặt sẹo học trưởng đám người kia, bọn hắn một cái so một cái ý nhanh. Bởi vì trong căn cứ người cũng không ít, mặt sẹo học trưởng số một đối thủ cạnh tranh Ninh Giật Hải đã ở, cho nên, bọn hắn im lặng, không lộ ra bất kỳ tin tức gì, nói như vậy theo chân bọn họ cạnh tranh tiểu tiên phủ người tựu ít đi. Tô Lạc vốn tựu không hy vọng chuyện này lại để cho quá nhiều người biết nói, nếu như căn cứ cao tầng cũng tham gia sự tình hội trở nên phức tạp. Cho nên khi nàng chứng kiến mặt sẹo đám người kia gắt gao ngậm miệng ba, một chữ không lộ ra thời điểm, cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Nhưng mà, Tô Lạc trêu đùa hí lộng tâm tư của bọn hắn còn không có nghỉ. Bởi vì Tô Lạc đột nhiên cảm thấy bụng thật đói. Vì vậy nàng tự hỏi Tiểu Vũ, người có ăn hay không nướng bảy cánh nhũ chim bồ câu. Tiểu Vũ chính cầm hồng mao quả gặp, hắn cảm thấy hồng mao quả vừa vặn rất tốt ăn hết, nguyên lai người ở phía ngoài đều còn sống như vậy có tư có vị a. Nướng bảy cánh nhũ chim bồ câu, nghe xong cũng rất tốt ăn bộ dạng, Tiểu Vũ không xác định hỏi câu, bảy cánh nhũ chim bồ câu ăn ngon sao? Tô Lạc rất khẳng định nói, ăn ngon, phi thường ăn ngon, cái là rất khó mua, hơn nữa rất quý. Chúng ta có ô xin a. Tiểu Vũ hiện tại rất thượng nói, hắn vung tay lên, mặt sẹo đám người kia tựu hấp tấp đã chạy tới. Tiểu Vũ ôm tiểu gấm cá, dương lấy cái cằm, nói ta muốn khảo nghiệm các ngươi được kiên nhẫn, các ngươi đi huyết hải thành mua một ít nướng bảy cánh nhũ chim bồ câu qua lại đến. Đến một ít, mặt sẹo bọn người vẻ mặt đau khổ, tiểu tổ tông ngài là không biết a, cái này bảy cánh nhũ chim bồ câu là huyết hải thành ở bên trong sinh ý nhất tốt nhất một đạo đồ ăn, không giới hạn lượng, nhưng lại đặc biệt quý a. Tiểu Vũ cười lạnh, a, nguyên lai ta cái này tiên phủ vẫn còn so sánh không được bảy cánh nhũ chim bồ câu à? Đương nhiên không phải, nguyên lai ngươi là muốn rời khỏi cái này khảo hạch kế hoạch à nha? Đương nhiên không phải, mặt thẹo nóng này, cơ hội tốt như vậy, cả đời tựu chỉ có một lần, hắn làm sao có thể sẽ buông tha cho? Ngài muốn mấy cái, mặt thẹo lo sợ bất an hỏi, càng nhiều càng tốt à, tựu xem các ngươi ai nhất dụng tâm. Tiểu Vũ vuốt ve tiểu gấm vảy cá phiến, tựa như tại vuốt ve tiểu cẩu da lông. Lúc này vị này thiên chân hồn nhiên tiểu hài tử đã có chút đen hóa xu thế. Ngài chờ, mặt sẹo lĩnh mệnh mà đi. Lạc Hoàn vội vàng chạy đến, sau khi nghe ngóng, nguyên lai tiểu tiên phủ đại nhân là muốn nướng bảy cánh nhũ chim bồ câu à. Việc này khả năng lại để cho mặt sẹo đã đoạt trước. Vì vậy, Lạc Hoàn mang theo hắn có thể mang lên tất cả mọi người, vội vã đi ra ngoài. Bởi vì số lượng có hạn bán, mỗi người đều chỉ có thể mua một cái, cho nên muốn mua nhiều, mang người phải đủ nhiều. Mặt sẹo Lạc Hoàn bọn hắn phí nhiều kính, tốn hao món tiền khổng lồ, rốt cục đem ngày hôm nay trong biển máu cái kia ra nướng nhũ chim bồ câu trong tiệm nhũ chim bồ câu toàn bộ bao tròn. Tại trở về trên đường, mặt sẹo cùng Lạc Hoàn đều có chút khó hiểu. Tiểu tiên phủ đại nhân tại sao phải lại để cho bọn hắn mua nướng 7 cánh nhũ chim bồ câu? Chẳng lẽ cái này 7 cánh nhũ chim bồ câu bên trong có cái gì bọn hắn cũng không biết bí mật? Tiểu tiên phủ đại nhân nói nữa à, là vì khảo nghiệm sự kiên nhẫn của bọn hắn, có thể mua 7 cánh nhũ chim bồ câu cũng không thể hoàn toàn thể hiện sự kiên nhẫn của bọn hắn à. Cái kia muốn như thế nào mới có thể thể hiện kiên nhẫn? Ngoại trừ thể hiện kiên nhẫn bên ngoài, có phải hay không còn có thể thêm vào gia tăng cẩn thận các loại, như vậy mới có thể càng lấy tiểu tiên phủ đại nhân niềm vui. Vì vậy, cái này song phương nhân viên mà bắt đầu so đấu. Tại trở về trên đường, vì bảo trì 7 cánh nhũ chim bồ câu nguyên nước nguyên vị, cẩn thận Lạc Hoàn sửng sốt kiến tạo ra càng lò nướng đồng dạng độ ấm, đem 7 cánh nhũ chim bồ câu bảo trì hoàn mỹ nhất xốp giòn trình độ. Mặt sẹo xem xét, ngươi đều làm như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể bại bởi ngươi? Vì vậy, mặt sẹo không chỉ có cũng dùng độ ấm duy trì 7 cánh nhũ chim bồ câu hoàn mỹ trình độ, hơn nữa hắn còn đặc biệt mua không có xinh đẹp hoa tươi tại hộp cơm chung quanh làm đẹp. Lạc Hoàn xem xét, ngươi đều dùng hoa tươi làm đẹp rồi, chẳng lẽ ta còn có thể thua ngươi? Vì vậy, Lạc Hoàn tự phái người tốn hao món tiền khổng lồ mua xứng 7 cánh nhũ chim bồ câu uống thất thải rượu sâm banh. Cái này thất thải rượu sâm banh rất quý, gần kề một lọ, tự hoa Lạc Hoàn trái tim từng đợt co rút đau đớn. Mặt sẹo xem xét, nằm cái đại rãnh, ngươi rõ ràng như vậy hào mua thất thải sâm banh, lão tử chẳng phải là thoáng cái đã bị ngươi so không bằng. Vì vậy, mặt sẹo học trưởng cũng mở ra đại mua sắm hình thức. Đợi cuối cùng hai chi đội ngũ trở về, cơ hồ người trong tay người đều bưng lấy một đống đồ vật. Tô Lạc cùng Tiểu Vũ liếc nhau, nhìn về phía trên giống như ăn thật ngon bộ dạng a. Tiểu Vũ rất không khách khí đem những vật này đều thu, sau đó mỗi người phân biệt khoa trương hai câu không cần tiền lời hữu ích, sau đó mặt sẹo cùng Lạc Hoàn tựu rất vui vẻ chạy đi. Gần đây một thời gian ngắn, Tô Lạc đều tại khai mở tâm đùa mặt sẹo bọn người chung vượt qua, thời gian vui sướng mà thú vị. Nàng đến tu la giới ngược lại không giống như là đặc huấn, ngược lại là nghỉ phép đến. Nhưng là, nếu như không có Ninh Giật Hải đến quấy giày, Tô Lạc cảm thấy thời gian gặp qua càng thoải mái. Chương 3832, bụng hắc 5+6. Ninh Giật Hải lao thẳng đến Tô Lạc coi là nữ nhân của hắn, cho nên, rảnh rỗi về sau, hắn tự mỗi ngày đã chạy tới. Tô Lạc quả thực thần phiền, Ninh Giật Hải sở dĩ mỗi ngày chạy Tô Lạc bên này, là vì hắn chứng kiến chính mình đối thủ cũ mặt sẹo mỗi ngày chạy Tô Lạc trước mặt, cho nên hắn có chút cảm giác nguy cơ. Tô Lạc phiền không được, nàng tự cùng Tiểu Vũ thương lượng, muốn hay không cho mặt sẹo bọn hắn tuyên bố cái nhiệm vụ, đem Ninh Giật Hải chân đánh cả nhắc được rồi, miễn cho mỗi ngày đến phiền chết người đi được. Ninh Thiên Hạo cũng thiệt là, Ninh Giật Hải là lưu cho chỗ hắn lý, hắn ngược lại tốt, cùng Sở Tam mấy cái đến nơi này bên cạnh về sau, trực tiếp tự mất đi bóng dáng. Ngày hôm nay, là một tháng một lần tập hợp, mỗi tháng số 1, trong căn cứ tất cả mọi người nhất định phải tham gia cái này tập hợp hội. Sau đó do từng đội trưởng đi lên, giảng thuật một tháng này đoạt được chỗ mất, tiếp nhận tất cả mọi người chất vấn, cái này có điểm giống công khai báo cáo công tác báo cáo. Tại cuộc sống như vậy ở bên trong, năm nhất năm thứ hai người toàn bộ cũng phải đi. Ngày hôm nay, không chỉ có đệ tử, mà ngay cả trong căn cứ bình thường không lộ diện cao tầng, cũng đều sẽ xuất hiện. Ninh Giật Hải thân là cái trụ sở này đệ tử trung lợi hại nhất tồn tại, hắn tự nhiên được đề cử là người cầm đầu, trở thành tại trên đài chủ trì học trường. Còn lại đội trưởng đi lên báo cáo công tác lúc, Ninh Giật Hải biểu hiện đều rất phù hợp thường, cười cười nói, nho nhã lễ độ. Nhưng mà, đem làm Tô Lạc đi lên lúc, Ninh Giật Hải cặp mắt kia tự nhìn chằm chằm vào Tô Lạc xem, nhìn không chuyển mắt, tình ý liên tục, như thế rõ ràng, ai nấy đều thấy được đến tâm tư của hắn. Tô Lạc lông mày đã thật sâu nhăn đi lên. Nàng trước khi đã nói với Ninh Giật Hải, nàng có yêu mến người rồi, người kia gọi Nam Cung Lưu Vân, thế nhưng mà Ninh Giật Hải chết sống không tin. Hắn nguyên lời nói là, Tiểu Lạc Lạc a, ta biết đạo ngươi rất đẹp người thật hấp dẫn, nhưng là Nam Cung nhị thiếu gia, ngươi cũng đừng có thiếu suy nghĩ, người như vậy tựu là bầu trời thần, có thể xa xem mà không thể hiếp dâm yên. Tô Lạc quả thực không nghĩ cùng hắn nói chuyện, giờ phút này, Tô Lạc giam ba câu báo cáo công tác hết muốn lui xuống đi, nàng hy vọng Ninh Giật Hải có thể thông minh một điểm. Không muốn làm nhượng lại lẫn nhau đều chuyện khó coi đến. Nhưng là, Tô Lạc dự cảm cho tới bây giờ đều là vô cùng chuẩn. Ngay tại nàng muốn hướng dưới đài thời điểm ra đi, trước mắt bao người, vô số cao tầng nhìn soi mói, Ninh Giật Hải hô ở Tô Lạc ngươi chờ một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tô Lạc lông mày nhỏ nhắn nhăn lại, có chuyện xuống dưới nói. Cuối cùng Ninh Giật Hải thỉnh thoảng xuất hiện tại bên người nàng, nói xong một ít kỳ kỳ quái quái, cái này lại để cho Tô Lạc gần như có thể đoán được hắn kế tiếp muốn nói cái gì. Quả nhiên, Ninh Giật Hải cái kia khuôn mặt thượng tràn đầy đều là tự tin, hắn nói với Tô Lạc, ta muốn tại tất cả mọi người trước mặt, lớn tiếng công khai nói Tô Lạc. I love you, đáp ứng làm bạn gái của ta a. Ninh Giật Hải cầm trong tay lấy loa phóng thanh, thanh âm là như vậy dõng dạc, tự tin ngang nhiên, âm vang hữu lực. Hắn giống ra những lời này, lập tức toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng một loại, vô cùng, ánh mắt phức tạp, nhìn xem trên đài Tô Lạc cùng Ninh Giật Hải. Bởi vì quảng bá đài xếp đặt thiết kế là cao hơn mặt đất 2 mét khoảng cách, cho nên, cho dù là đứng tại nhất người phía sau, cũng đều trên đài hai người xem thanh thanh sở sở. Ninh Giật Hải gặp Tô Lạc không có phản ứng, rất tự tin nở nụ cười, hắn nói, Tô Lạc, ngươi không phải là lo lắng ta không đủ thành tâm cho nên mới chậm chạp không đáp ứng, thậm chí còn bịa đặt ra ngươi ưa thích vị kia sao? Hiện tại ta trước mặt nhiều người như vậy, lớn tiếng tuyên bố I love you, đủ thành ý à? Ngươi tổng nên đáp ứng ta đi à? Giờ phút này, dưới đài tại yên tĩnh về sau, lâm vào một hồi tiếng động lớn xôn xao bên trong. Thân là năm thứ hai nổi tiếng tinh anh, Ninh Giật Hải tại trong căn cứ là rất được hoan nghênh, ưa thích hắn nữ hải tử số lượng cũng không ít. Hắn như vậy công khai tuyên bố, không biết muốn toái mất bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ. Tô Lạc như vậy dung mạo, ưa thích người cũng số lượng cũng không ít, rất bao nhiêu năm tâm cũng đi theo vỡ vụn. Nhưng là, càng nhiều nữa, là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Không biết ai dẫn đầu hô một câu, đáp ứng hắn. Sau đó, thời gian dần trôi qua tự xuất hiện một cổ lại một cổ thủy triều giống như thanh âm, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, đáp ứng, Tô Lạc quả thực muốn choáng luôn, tại sao có thể có loại tình huống này phát sinh. Nàng dùng một loại rất khó có thể hình dung ánh mắt nhìn Ninh Giật Hải, tự như vậy bình tĩnh, nhìn xem hắn. Tô Lạc tiểu đội đám người kia, thậm chí kể cả Mộ Dung Phương ở bên trong, tất cả mọi người dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn Ninh Giật Hải. Vị này Ninh học trưởng, hắn là ngại chính mình cái chết không đủ nhanh sao, như vậy thượng vội vàng tìm chết, vị kia thế nhưng mà, Nam Cung Nhị thiếu gia nữ nhân a, hắn, vậy, dám, mong muốn, du, cái này nhiều lắm mắt mù, mới có thể vứt bỏ Nam Cung Nhị thiếu gia, mà tuyển ngươi vị niên trưởng này. Ninh học trưởng lại là nơi nào đến tự tin, có thể làm cho hắn nói ra phía trên cái kia lời nói. Mà giờ khắc này, Triệu phó viện trưởng cũng có chút ngốc mất. Tình huống này, không đúng. Ninh học trưởng gặp Tô Lạc chỉ ngây ngốc nhìn mình, lập tức hiểu ý cười cười, nhà đầu ngốc, cao hứng hư mất a. Ta biết ngay người hội rất vui vẻ. Ninh học trưởng vừa nói, vừa đi gần Tô Lạc, thân thủ muốn sủng nịch xoa xoa đầu hắn. Nhưng là hắn không có chú ý tới chính là, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Ninh Giật Hải, người náo đủ có hay không? Cái gì? Ninh học trưởng khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, ta nói qua cho người ta có yêu mến người, ngươi như bây giờ tử là đang làm cái gì? Bước ta đáp ứng ngươi. Quả thực vớ vẩn, Tô Lạc cảm thấy người này quá không thể nói lý rồi, cùng hắn nói chuyện đều lãng phí nàng nước miếng. Ninh học trưởng hay là khó hiểu, ngươi ưa thích người. À, ngươi nói là ngươi ưa thích Nam Cung Nhị thiếu ra sao? Ninh học trưởng bỗng nhiên cười rộ lên, chỉ vào dưới đài, ngươi hỏi một chút dưới đài những nữ nhân kia, cái đó một cái không thích Nam Cung Nhị thiếu ra. Như vậy thần cái, ai không thích, nhưng hắn chính là một cái họa trên vách đá thần, là cung cấp người chiêm ngưỡng đó a. Loại này ưa thích đảm đương không nổi thực. Tô Lạc tiểu đội đám người kia yên lặng nhả rãnh, cái này vẫn thật là đem làm được thực, chỉ là ngươi Ninh học trưởng không biết mà thôi. Nhưng mà, đem làm Ninh học trưởng nói ra Tô Lạc ưa thích chính là cái người kia là Nam Cung Nhị thiếu gia lúc, dưới đài không ít mọi người phát ra từng đợt cười nhạo thanh âm. Những âm thanh này chủ nhân phần lớn là nữ sinh, bọn hắn đều tán thành Ninh học trưởng Nam Cung Nhị thiếu gia là họa trên vách đá thần cái, cung cấp người chiêm ngưỡng, có thể xa xem mà không thể hiếp dâm ở đó. Cái này Tô Lạc cũng thật sự là thật cao theo đuổi xa, Ninh học trưởng nàng đều chướng mắt, rõ ràng còn dám tiếu muốn Nam Cung Nhị thiếu gia. Ta xem, nàng là được tưởng tượng chừng a, mỗi ngày ý dâm chúng ta Nam Cung Nhị thiếu gia, thật sự là đáng ghét thấu rồi. Nam Cung Nhị thiếu gia có nàng ưa thích, thật sự là Nam Cung Nhị thiếu gia sỉ nhục. Một đám nữ nhân nội tâm đều ghen ghét cực kỳ, các nàng đều là theo đế đô đến, như thế nào lại không biết Nam Cung Nhị thiếu gia uy danh. Đặc biệt là từ nhỏ tại đế đô lớn lên, đây chính là từ nhỏ lớn đến bên tai nghe được đều là Nam Cung Nhị thiếu gia như thế nào hoàn mỹ. Tô Lạc chi kia đội ngũ người nghe đến mấy cái này nghị luận, lập tức nhịn không được. Lão đại của chúng ta nam nhân vốn chính là Nam Cung Nhị thiếu gia, cái gì gọi là Tô Lạc ưa thích Nam Cung Nhị thiếu gia là Nam Cung Nhị thiếu gia sỉ nhục. Chương 3833, bụng hắc 7 cộng 8. Ngươi lại để cho Tô Lạc không thích Nam Cung Nhị thiếu gia thử xem. xem Nam Cung nhị thiếu gia có thể hay không đánh chết các ngươi. Vì vậy, bọn này năm nhất đệ tử tựu xông đi lên cùng các nàng cãi nhau. Năm thứ hai học tỷ xem xét, ôi, a, năm nhất tiểu bằng hữu bình thường nhìn về phía trên nhát như chuột, hiện tại rõ ràng dám cùng các nàng cãi nhau. Vì vậy, đang chờ phát tiết cảm xúc mọi người cứ như vậy loạn thành một bầy. Tô Lạc đứng tại trên đài, chứng kiến ầm ầm dưới đài, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy đau cả đầu. Ninh Giật Hải cũng ngộng, hắn chẳng phải bề ngoài cái bạch sao? Làm sao lại như song phương hỗn chiến tựa như? Phía dưới tràng cảnh có chút loạn, nhưng là Tô Lạc bởi vì đứng tại chỗ cao, cho nên xem thanh thanh sở sở. Đội ngũ của nàng là năm nhất, thực lực phổ biến không có biện pháp cùng năm thứ hai so, ngay từ đầu cãi nhau khá tốt, càng về sau nhau nhau lấy tự động thủ, cho nên Tô Lạc liếc thấy đến nàng đội viên có hại chịu thiệt rồi. Cái này còn phải rồi, Tô Lạc là như vậy bao che khuyết điểm, sao có thể làm cho nàng đội viên có hại chịu thiệt. Chứng kiến Đường Nhã Lam bị một đám người ân trên mặt đất đánh, phải nhìn. Nữa Phí Quân Bình bị một vị học tỷ chặn ngang ôm lấy, một cái khác học tỷ hướng nàng tát một phát. Tô Lạc tại chỗ tựu nổi giận, dừng tay cho ta, Tô Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Đạo này thanh âm ẩn chứa Tô Lạc đại đạo chi âm. Trong chiến đấu rất nhiều người đều ngẩn người, nhưng là rất nhanh tựu vẫy vẫy đầu, tiếp tục tiến hành chiến đấu. Đã đến loại trình độ này, những cái kia căn cứ cao tầng đám bọn họ chẳng lẽ sẽ không có muốn nhúng tay ý tứ. Tô Lạc hướng bọn họ nhìn lại, cái kia lần lượt từng cái một mặt nghiêm túc thượng có xem kịch vui hứng thú, Triệu phó viện trưởng ngược lại là muốn quản, nhưng là hắn người bên cạnh hướng hắn nói một câu nói, hắn cũng an vị lấy bất động. Tốt, rất tốt, đều bất kể là a. Vậy thì đừng trách nàng Tô Lạc đại khai sát giới. Tô Lạc lúc này muốn hướng dưới đài phóng đi, nhưng mà nàng còn không có xuống đài, Ninh Giật Hải lại kéo lại Tô Lạc. Tô Lạc tay áo co lại, Ninh Giật Hải xoẹt một tiếng, kéo xuống Tô Lạc một nửa ống tay áo. Tô Lạc nổi giận đùng đùng chừng hắn. Ninh Giật Hải rất tốt tính tình nói, Tiểu Lạc Lạc, phía dưới rất loạn. Tiểu Lạc Lạc là ngươi có thể gọi đấy sao? Tô Lạc rất hung chừng mắt hắn. Ách, Tiểu, Tô Lạc, ngươi câm miệng cho ta. Tô Lạc lạnh như băng theo dõi hắn, nếu như hôm nay người của ta xảy ra chuyện, Ninh Giật Hải ngươi cho nhớ kỹ, sở hữu tất cả thù ta đều ghi tạc ngươi trên đầu. Tô Lạc cuối cùng chừng Ninh Giật Hải, quay người hướng vòng chiến đấu ở bên trong phóng đi. Ngay tại tiến lên trong nháy mắt đó, Tô Lạc trong miệng mặc niệm một câu, cho ta tấn chức. Kỳ thật tại Bích Phú Tiên Phủ thời điểm Tô Lạc có thể tấn chức rồi, nhưng là lúc ấy sở làm cho Thương Đại Nhân chú ý, cho nên Tô Lạc cũng không có làm như vậy. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, đúng là Tô Lạc thực lực lớn bộc phát thời điểm, còn giấu giếm cái gì? Chỉ thấy một đạo linh quang hiện lên, Tô Lạc trên người bao phủ một cổ thần quang, nồng đậm linh khí phảng phất chói mắt khe hở, đem nàng phụ trợ giống như tiên tử hạ phàm. Sát, Tô Lạc đây là tấn chức hả? Còn không có nghe nói phi một chút có thể tấn chức. Nàng xông chúng ta đã giết tới. Sợ cái gì, bất quá là cái đại viên mãn nhị tinh năm nhất tân sinh mà thôi. Nhưng là, vị này nói xong không sợ năm thứ hai học tỷ, tiếng nói còn không có rơi. Tự chứng kiến Tô Lạc một tay rút đi qua. Ba, một đạo thanh âm vang dội xa xa truyền bá ra ngoài. Rất nhiều người đều ngốc mất, năm nhất cùng năm thứ hai có khó có thể vượt qua cái hào rộng, dưới tình huống bình thường một năm trước mới thăng một cái niên kỷ. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc vậy mà dễ dàng rút này vị học tỷ một cái tát. Nhưng mà không đợi các nàng lấy lại tinh thần, đằng sau tình hình lại càng phát lại để cho bọn hắn hồi trở lại không được thần rồi. Bởi vì, ba ba ba, Tô Lạc thân ảnh giống như điệp vũ giống như trong đám người xoay tròn, tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện, ai cũng bắt không được nàng, tự chỉ nghe được ba ba ba không ngừng rút bàn tay thanh âm liên tiếp, không dứt bên tai. Một phút đồng hồ về sau, tất cả mọi người thanh âm đều dừng lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây tất cả đều ngây ra như phỗng, tất cả mọi người ngốc núc ních nhìn xem vị kia xinh đẹp như tinh thần giống như lóng lánh thiếu nữ. Chỉ thấy nàng sợi tóc dương nhẹ, tay áo bồng bềnh, dung nhan nghiêng thế, siêu phàm vô song. Nàng cặp kia như nước tinh mâu, lạnh như băng nhìn chăm chú lên chung quanh đám kia bụng lấy khuôn mặt nữ nhân, đáy mắt khí thế cường thế bá đạo, hùng hổ dọa người. Rất nhiều người đều ngốc mất, cái này, đây là năm nhất tân sinh sao? Nàng đến tột cùng là làm như thế nào đến một người đập hơn 10 vị học tỷ hơn nữa không một lọt lưới? Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Tô Lạc, có ngốc ngốc nhìn xem đám kia bị đánh ngốc mất nữ nhân. Tô Lạc chầm chầm vào các nàng, lạnh lùng cười cười, ta Tô Lạc đồng đội, ai dám động đến? Hơn 10 vị học tỷ ngày bình thường cái kia đều là cao ngạo cực kỳ, giờ phút này bị người như vậy vẽ mặt, như thế nào nhận được ở. Lúc trước đã có người muốn đứng ra, Tô Lạc càng là lạnh lùng cười cười, không phục đứng ra cho ta, đánh phục khí thì ra là rồi. Lập tức, học tỷ đám bọn họ không ai dám đứng ra. Vừa rồi các nàng bị Tô Lạc rút cũng không chỉ một bàn tay. mỗi người đều ít nhất bị Tô Lạc rút 10 bàn tay đã ngoài. Không phải các nàng không muốn phản kháng, mà là đối mặt Tô Lạc ra chiêu, dù cho các nàng mười mấy người liên thủ, cũng căn bản ngăn không được Tô Lạc tiến công. Nàng muốn rút ai, tự rút ai. Nàng muốn lúc nào rút ai, tự lúc nào rút ai. Nàng chính là như vậy hung hăng càn quấy. Tên của nàng gọi Tô Lạc. Phải biết rằng, ở đây rất nhiều người, đều là năm thứ hai, còn có một ít là căn cứ huấn luyện viên cùng cao tầng. Khi bọn hắn đáy mắt, năm nhất chính là tầng dưới chót nhất tồn tại, là bọn hắn nô dịch đối tượng. Nhưng là từ lúc nào lên, năm nhất vậy mà cũng dám kiêu ngạo như vậy hả? Tô Lạc phe này biểu hiện quả thực lại để cho bọn hắn thay đổi cách nhìn. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không nói gì, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Tô Lạc. Mà lúc này, Ninh Giật Hải còn không có phát hiện sự tình không đúng, hắn hấp tấp chạy đến Tô Lạc trước mặt, lại nhìn quét chung quanh một vòng, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Việc này, xác thực là Tô Lạc đánh các nàng, muốn hay không lại để cho Tô Lạc xin lỗi. Thế nhưng mà, Ninh Giật Hải lại cam lòng lại để cho Tô Lạc xin lỗi, cho nên hắn tựu thật khó khăn. Cái này là Ninh Giật Hải cùng Nam Cung Lưu Vân nhất bản chất khác nhau. Hôm nay nếu như Nam Cung Lưu Vân tại đây, hắn câu nói đầu tiên sẽ hỏi Tô Lạc tay có đau hay không, nhưng là Ninh Giật Hải đầu tiên nghĩ đến nhưng lại muốn hay không lại để cho Tô Lạc xin lỗi hỏi như vậy đề. Ninh Giật Hải xoắn suýt thật lâu, gặp hào khí thật sự xấu hổ, hắn rốt cục vẫn phải nói một câu, Tô Lạc ngươi đang làm gì thế? Các nàng là ngươi học tỷ, là ngươi có thể tùy tiện đánh chính là sao? Mau cùng các nàng xin lỗi. Đã có Ninh Giật Hải những lời này, đám kia bị rút nữ nhân lập tức lực lượng đủ, nhao nhao hung hăng càn quấy đứng lên, cùng Tô Lạc cười lạnh, xin lỗi. Nhanh theo chúng ta xin lỗi. Mặt sẹo đều dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn Ninh Giật Hải, ta cái đại rãnh. Cái này nha tựu là như vậy ưa thích người ta, hắn có biết hay không cái gì gọi là bao che khuyết điểm à. Cái này phải thay đổi hắn mặt sẹo, đừng nói lại để cho Tô Lạc xin lỗi rồi, hắn trực tiếp đi lên rút những cái kia miệng rộng nữ nhân mấy bàn tay, mà không phải lại để cho Tô Lạc cho đối phương xin lỗi. Chương 3834, bụng hắc 9+10. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Ninh Giật Hải, giống như cười mà không phải cười bứt lên khóe miệng, trong tươi cười tràn đầy đều là châm chọc, ta đã cho ta đối với người đánh giá đã đủ thấp, không nghĩ tới người còn lần nữa soát mới hạn cuối, thật là làm cho người bội phục. Cái gì? Ninh Giật Hải khó hiểu, hắn có nói chỗ không đúng sao? Đụng phải song phương đánh nhau, không đều là trước quát lớn người một nhà, lại để cho người trong nhà cùng đối phương xin lỗi đấy sao? Hắn đúng vậy à, thế nhưng mà mọi người như thế nào đều dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn. Ninh học trưởng gãi gãi đầu, có chút không hiểu, mà lúc này, Tô Lạc cười lạnh nhìn xem hắn, hào khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào rất xấu hổ hoàn cảnh. Căn cứ cao tầng đều dùng xem kịch vui thái độ xem của bọn hắn, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Bởi vì đế quốc học viện thật là tự do, tại không có nguy hiểm cho đến tánh mạng dưới tình huống, bọn hắn có thể không nhúng tay vào là tận lực không đi nhúng tay. Ngay tại Ninh học trưởng bị ánh mắt của mọi người chằm chằm vào có chút chật vật thời điểm, ba đạo thân ảnh bay vụt mà đến. Cái này ba đạo thân ảnh theo thứ tự là Ninh Thiên Hạo, Sở Tam, Lâm Nhược Vũ. Ninh Thiên Hạo bọn hắn thật vất vả thoát khỏi sự kiện kia, đem đám người kia bỏ qua, xác định không có bị theo dõi về sau, lúc này mới vô cùng cao hứng hồi trở lại căn cứ. Bọn hắn đang muốn Tô Lạc hảo hảo thương lượng một chút, làm cho nàng không muốn cùng Nam Cung Lưu Vân nói trong khoảng thời gian này bọn hắn không tại sự tình. Ba người đang tại vừa đi vừa thương lượng, không đợi bọn hắn nghĩ ra lấy cớ, liền phát hiện phía trước trên quảng trường thật nhiều người tụ lại. Đây là xảy ra chuyện gì? Sở Tam mắt sắc, chứng kiến cùng mọi người rằng có Tô Lạc, lúc này quát to một tiếng, không tốt. Ta rơi bị khi phụ sỉ nhục rồi. Cái gì? Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ lập tức như lâm đại địch. Tô Lạc là ai? Tô Lạc thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân đầu quả tim trên ngọn bộ dáng, nàng nếu bị người khi dễ, cái kia mọi người hãy theo chôn cùng a. Vì vậy, ba người lập tức hóa thành ba đạo ánh sáng, siêu siêu siêu hướng gặp chuyện không may địa điểm bắn tới, tốc độ kia nhanh đến, so với trước bọn hắn trước khi trốn chạy để khỏi chết tốc độ nhanh hơn nhiều. Rất nhanh bọn hắn tự xuất hiện tại Tô Lạc bên người. Tô Lạc chỉ cảm thấy một đạo gió nhẹ thổi qua, nàng lại ngẩng đầu lúc, tự chứng kiến Ninh Thiên Hạo mấy cái đứng tại trước mặt nàng. Tô Lạc đáy mắt lộ ra một tia hồ nghi chi sắc, ba người này như thế nào như trốn chạy để khỏi chết tựa như. Sở Tam như vậy quan tâm hình tượng người, chạy kiểu tóc đều rối loạn, đây là đằng sau có người tại truy. Tô Lạc còn rất tốt tâm hướng phía sau bọn họ nhìn xem, không có phát hiện có người đuổi giết a. Sở Tam một phát bắt được Tô Lạc, từ trên xuống dưới dò xét nàng, đợi hắn chứng kiến hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái Tô Lạc, nhắc tới tâm lúc này mới cao cao buông. Ba người liếc nhau, đồng thời nhổ ra một ngụm chọc khí, vừa rồi thật sự là bị hù chết. Tô Lạc tức giận lườm bọn hắn, các ngươi làm gì vậy? Sở Tam nói, ngươi lại là làm gì vậy? Chứng kiến người bị nhiều người như vậy vây quanh, chúng ta bệnh tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài được không, đại tiểu thư? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không có gì, bất quá gặp được cái thổ lộ, sau đó cùng hơn 10 vị học tỷ đánh một trận, cuối cùng bị người buộc xin lỗi mà thôi. Tô Lạc nói hời hợt, nhưng lại nghe Sở Tam ba người này tim đập rộn lên, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều run rẩy. Có người với người thổ lộ, Ninh Thiên Hạo trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc đương nhiên gật đầu, chỉ vào Ninh Giật Hải, vị này lớn lên cũng không tệ lắm phải không? Ninh Thiên Hạo ánh mắt cùng Ninh Giật Hải chống lại, Ninh Giật Hải còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì chứ, Ninh Thiên Hạo một tay tiểu sách ở ống tay áo của hắn, ánh mắt dữ tợn. Ninh Giật Hải bị dọa đến có chút phát run, đại ca ngài làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra a đại ca? Ngươi là ai đại ca, ta có thể không đảm đương nổi đại ca ngươi. Ninh Thiên Hạo lúc này chặt đứt Ninh Giật Hải làm thân. Ninh Giật Hải là Ninh gia chi thứ ở bên trong tính toán so sánh tiền đồ, Ninh Thiên Hạo đối với hắn ngược lại là có chút ấn tượng, chi thứ gọi hắn một tiếng đại ca, cũng là gọi được, nhưng không phải hiện tại. Nếu là nhận thức hạ cái này âm thanh đại ca, cùng nhị báo nổi thời điểm, không may đúng là hắn rồi, hắn mới sẽ không thay người khác lưng hắc hoa. Đại ca, ngươi như thế nào? Ninh Giật Hải không rõ vì cái gì bình thường đối với hắn vẻ mặt ôn hòa đại ca, đột nhiên tự trở nên như vậy dữ tợn. Đại ngươi cái tê liệt, ta gọi đại ca ngươi được hay không được? Ninh Thiên Hạo không bình tĩnh, thổ lộ a, tiểu tử này vậy mà cùng Tô Lạc thổ lộ a. Loại sự tình này hắn cũng không dám làm a, tiểu tử này thật đúng là dám a, đây là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ngươi rốt cuộc là như thế nào thổ lộ? Ninh Thiên Hạo thanh âm có chút run, cái này hy vọng ngươi tiểu tử này hàm xúc điểm. Không muốn ồn ào được mọi người đều biết, muốn nói cách khác, tự là đại ca ta cũng bảo vệ không được ngươi. Lúc này Đường Nhã Lam rất tốt tâm cho Ninh Thiên Hạo giảng giải, hôm nay từng cái đội trưởng báo cáo công tác thời điểm tất cả mọi người tại vị này Ninh Giật Hải tại trên đài lôi kéo Tô Tỷ Tỷ không cho đi, hắn lôi kéo Tô Tỷ Tỷ trước mặt mọi người cùng nàng thổ lộ trong miệng hô lớn, Tô Lạc y lấp yêu đáp ứng làm bạn gái của ta a. Ninh Thiên Hạo, Sở Tam, Lâm Nhược Vũ, ba người liền giống bị người bóp chặt cổ, thiếu chút nữa tự hít thở không thông. Ta cái đại tào, ngươi Ninh Giật Hải có thể a? Cái này gan lớn quả thực, quả thực. Đường Nhã Lam không để ý ba người gần như vặn vẹo mặt, tiếp tục rầm rầm không mang theo dừng lại giảng xuống dưới. Tô Tỷ Tỷ nói nàng ưa thích người là Nam Cung Nhị thiếu gia, kết quả bị Ninh Giật Hải cười nhạo. Ninh Giật Hải nói Tô Lạc ngươi không phải là lo lắng ta không đủ thành tâm cho nên mới chậm chạp không có đáp ứng, thậm chí bịa đặt ngươi ưa thích Nam Cung Lưu Vân sao? Hiện tại ta trước mặt nhiều người như vậy lớn tiếng tuyên bố y lấp yêu, đủ thành ý a? Ngươi tổng nên đáp ứng ta đi à? Ừ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, nếu như cần phải biết rằng Tô Tỷ Tỷ hành hung chư học tỷ sự tình, thỉnh lần nữa kêu gọi ta, cảm ơn. Nói về sau, Đường Nhã Lam thật biết điều xảo lui lại. Nhưng là, không có người cùng nàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, bởi vì hiện tại Ninh Thiên Hạo ba người đã bị khiếp sợ. Cả người cũng không tốt, mà người còn lại, bị ba người này biểu lộ hù đến. Bọn hắn tự nhiên biết đạo ba vị này là bực nào tồn tại. Cho nên chứng kiến bọn hắn cái kia vặn vẹo dữ tợn biểu lộ lúc, tất cả đều bị sợ tới mức đại khí không dám ra. Ninh Thiên Hạo nhất trước phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn xem Ninh Giật Hải, cặp kia đôi mắt giống như biển sâu tựu như vậy thẳng tắp nhìn thấy Ninh Giật Hải. Ninh Giật Hải bị Ninh Thiên Hạo nhìn có chút đáy lòng sợ hãi, lưng phát lạnh, hắn yếu ớt lui về phía sau một bước, đại ca, ngươi làm gì thế? Ngươi nghiêu bức a? Ninh Thiên Hạo nộ đều bạo nói tục rồi, cái kia ngón trỏ chỉ vào Ninh Giật Hải đầu. Người nhiều bức đại phát ngươi. Lần này, ta thật sự là cứu không được ngươi rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc a ngươi tự. Sở Tam cũng lắc đầu, vỗ vỗ Ninh Giật Hải đầu vai, chàng trai, nhất thật đáng buồn không phải chết, mà là liền chết như thế nào cũng không biết. Ngươi là ta gần đây những năm gần đây này bái kiến nhất thật đáng buồn một vị, ta thật sâu đồng tình ngươi a hài tử. Lâm Nhược Vũ thở dài một hơi, ngón tay phát ra xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt thanh âm, đưa ra đề nghị, nếu không, chúng ta trước bóp chết hắn. Ninh Giật Hải tiểu bạch xoát một tiếng trợn nhìn, chương 3835, bụng hắc 11+12. Chư vị ca ca, không muốn hay nói giỡn được không? Tuy nhiên không rõ hắn sai ở nơi nào, nhưng hắn coi chừng tạng bẩn đều muốn bị dọa đến nhảy ra ngoài ô ô. Sở Tam mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem hắn, trong giọng nói mang theo thật sâu thương cảm, chàng trai, không phải các ca ca khai mở ngươi vui đùa, là ngươi tại khai mở các ca ca vui đùa biết không? Ngươi cho rằng các ca ca thời gian là tốt rồi đã qua sao? Nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân không khác nhau đó trả thù công kích, Sở Tam rất muốn lớn tiếng thét lên. Nếu như không phải hắn đề nghị đi huyết hải thành uống rượu, nếu như không là đụng phải sự kiện kia, nếu như không có nếu như, Lâm Nhược Vũ trong tay xuất hiện một sợi thừng tác, hắn tỉnh táo nói, không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trước ghìm chết rồi nói sau, cũng có thể lại để cho Nam Cung trước xin bất giận. Sở Tam gật gật đầu, xem ra cũng chỉ tốt trước như thế. Ninh Thiên Hạo trong mắt có một vòng tiếc nuối, dù sao cũng là hắn Ninh gia so sánh có tiền đồ hậu bối, không phải chết tại chiến trường, mà là chết ở trên sự ngu xuẩn, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Lâm Nhược Vũ cùng Sở Tam đều nhìn xem Ninh Thiên Hạo. Ninh Thiên Hạo xoay người sang chỗ khác, giơ lên con mắt đang nhìn bầu trời, trầm thống gật đầu. Ninh Giật Hải ngay từ đầu còn tưởng rằng các ca ca là ở vui đùa, nhưng nhìn lấy tư thế, ở đâu như là đang nói đùa. Đây là thật muốn sống sống ghìm chết hắn a, chẳng lẽ sẽ không có người ngăn cản sao? Lão sư, huấn luyện viên, trưởng lão, cứu mạng a, Ninh Giật Hải nhanh bị sợ thành bệnh tâm thần rồi. Ta đến cùng ở đâu sai rồi? Ta đến cùng sai ở nơi nào a? Các ngươi ngược lại là nói a, ta sai rồi ta sửa còn không được sao? Cho dù chết cũng phải nhường ta làm minh bạch quỷ a. Ninh Giật Hải bị Sở Tam một tay xách ra chạy không mở, vì vậy, hắn mang theo khóc nức nở khẩn cầu. Sở Tam nói, ngươi ngốc sao? Đến bây giờ vẫn không rõ. Ngươi lấy người thổ lộ, à, cùng với thổ lộ không tốt, cùng lộ vi công chúa thổ lộ ngươi đều không chết được a, có thể ngươi hết lần này tới lần khác, ngươi hết lần này tới lần khác cùng Tô Lạc thổ lộ. Lộ vi công chúa là bệ hạ thích nhất công chúa, ngày bình thường tại đế đô có thể khoa trương, bất quá lúc này bởi vì bị sư phụ nàng mang đi, cho nên không có ở đế đô xuất hiện, chờ hắn trở lại, đế đô vừa muốn náo nhiệt. Ninh Giật Hải bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, nguyên lai Sở Tam ca ngài ưa thích Tô Lạc, ai yêu nằm rãnh, Sở Tam nhiều ôn nhã một vị hết lần này tới lần khác tốt công tử a, lúc này bị Ninh Giật Hải sợ tới mức thanh âm đều run rẩy, tiểu tử ngươi chính mình chết không sao, cũng đừng kéo ta xuống nước a. À, không phải, Ninh Giật Hải hồ đồ rồi, chẳng lẽ bệ hạ ưa thích Tô Lạc? Ba, Ninh Thiên Hạo thiệt tình nhìn không được rồi, một cái tát vỗ xuống, đem Ninh Giật Hải đập làm được mà lên rồi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc tắc thì khí định thần nhàn hai tay ôm cánh tay, lão thần khắp nơi xem của bọn hắn diễn tuồng vui này. Xem ra, Ninh Thiên Hạo là không bỏ được lại để cho vị này Ninh gia chi thứ cái chết, nói cách khác, sẽ không tại trước mặt nàng diễn lâu như vậy, một cái tát vỗ xuống Ninh Giật Hải không tựu chết rồi sao? Hắn không phải là đang đợi nàng một câu dừng tay sao? Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ đã ở phối hợp với hắn. Ninh Giật Hải một mực sủa bọn hắn ca ca, xem ra, Ninh Giật Hải tên tiểu bối này, theo chân bọn họ vẫn có chút giao tình. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười, cười nhìn xem Sở Tam bọn người. Mà lúc này, Sở Tam mấy người rất nhanh trao đổi một ánh mắt. Bị Tô Lạc phát hiện tại muốn làm sao bây giờ? Chuyện tốt đẹp vật tất cả mọi người hội thưởng thức. Nếu như chỉ là bởi vì thổ lộ sẽ chết bọn hắn cũng hiểu được, việc này không khỏi có chút quá bất cận nhân tình. Nhưng là, đang mang Nam Cung Lưu Vân, cho tới bây giờ cũng không phải theo như lẽ thường ra bài, mà là muốn xem tâm tình của hắn. May mắn hiện tại Nam Cung không tại, sự tình còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói khi bọn hắn vang lên bên tai, các ngươi đang làm gì đó. Thanh âm này, ôn nhuận, thanh nhã, độc nhất vô nhị. Đây là, mọi người quay đầu. Chứng kiến một vị tuyệt thế dung nhan thiếu niên. Chỉ thấy hắn một bộ nhanh nhẹn hoa lệ cẩm bào, tinh mâu thâm thúy mà tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo như đao gọt, khí thế bá đạo mà cường thế. Hắn tựu lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, nhàn nhạt xem của bọn hắn. Vừa rồi câu nói kia, tựu là theo trong miệng hắn nói ra. Nam Cung nhị thiếu gia, trời à, là Nam Cung nhị thiếu gia. Cơ hồ sở hữu tất cả nữ sinh đều tại lúc này bộc phát ra cá heo âm giống như thét lên. Cung nhị. Sở Tam bị Nam Cung Lưu Vân xuất hiện lại càng hoảng sợ, quát to một tiếng. Nam Cung Lưu Vân hướng hắn nhàn nhạt gật đầu, xem ra ngươi lại làm có lỗi với ta sự tình. Nào có, Sở Tam ra sức giải thích, không có. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tam thì có một loại dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất bí mật đều bị lột sạch cảm giác. Hắn phiền muộn nhéo chính mình một đầu, tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, bí mật gì đều có lẽ nhất. Cần ta hỏi lần thứ hai. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng thanh âm ở trước mặt mọi người vang lên. Ai dám, nhưng là, việc này a, thật đúng là khó mà nói, cho nên trước mắt ba người này đều vô ý thức tránh đi Nam Cung Lưu Vân nhìn thẳng. Còn lại vây xem đám người, bởi vì Nam Cung Lưu Vân xuất hiện, tập thể ngốc mất, cho nên đều không có phản ứng. Khá tốt, trong đám người có Đường Nhã Lam cái này kẻ dở hơi. Vừa rồi nàng đã đối với Sở Tam mấy cái nói một lần rồi, cho nên nói tiếp lần thứ hai thời điểm, tự thuận miệng nhiều hơn. Đem làm Đường Nhã Lam đem cái kia đoạn lời nói lại lặp lại một lần về sau, nàng lại thật biết điều xảo lui về. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt chuyển tới Ninh Giật Hải trên người. Ninh Giật Hải bỗng nhiên phúc như tâm đến, Nam Cung ca ca cứu ta. Ta đại ca bọn hắn muốn giết ta. Ninh Giật Hải tranh thủ thời gian chạy đến Nam Cung Lưu Vân sau lưng, cái kia ngốc núc ních bộ dáng, lại để cho người vừa bực mình vừa buồn cười. Sở Tam mấy cái che liếc trong mắt, quả thực không đành lòng xem Ninh Giật Hải sẽ tao ngộ kết cấu. Thằng ngốc này xiên a, rõ ràng còn chạy đi tìm Nam Cung Lưu Vân cầu cứu, chẳng lẽ hắn không biết Nam Cung Lưu Vân hội một cái tát chụp chết hắn sao? Trên thực tế, Nam Cung nhị thiếu gia mới sẽ không như vậy thô bạo. Đôi mắt của hắn như dày đặc mặc đồng dạng sâu và đen, nhìn chằm chằm Ninh Giật Hải, ngươi, cùng Tô Lạc thổ lộ. Ninh Giật Hải vẻ mặt cầu xin, ừ, Nam Cung nhị thiếu gia hình như có nếu không liếc mắt Tô Lạc, lại khí định thần nhàn hỏi Ninh Giật Hải câu trả lời của nàng phải. Nàng nói ưa thích người là ngươi. Ninh Giật Hải không có chú ý tới, cái này nửa câu lời nói lúc đi ra, Nam Cung nhị thiếu gia cái kia vốn là tuyệt mỹ thâm thúy đôi mắt, lập tức lóng lánh ra kim cương giống như chói mắt hào quang. Ninh Giật Hải ngu ngốc đồng dạng tiếp tục nhắc tới, thế nhưng mà ta biết đạo nàng là nói dối. Nam Cung Lưu Vân Tuấn lãng mày kiếm thượng chọn, đùa với kẻ ngu này, nàng không có nói sai à. À, Ninh Giật Hải ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, thiếu chút nữa bị chính hắn sặc đến, cái gì? Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay, đối với Ninh Giật Hải, cũng là đối với tất cả mọi người tuyên bố, Tô Lạc, là ta Nam Cung Lưu Vân nữ nhân, không phục, đứng ra. Nếu như nói, vừa rồi nói chuyện với Ninh Giật Hải chính là cái kia Nam Cung Lưu Vân dẫn theo một tia không đếm xỉa tới trêu tức, như vậy giờ phút này hắn, toàn thân tản ra không ai bì nổi kiêu căng tôn quý chi khí phách. Cái kia hồn nhiên thiên thành cường thế mị lực, thẩm mỹ đẹp mắt, lại làm cho người không dám tới gần. Theo Nam Cung Lưu Vân những lời này tuyên bố, ở đây tất cả mọi người mộng. Đặc biệt là trước khi cười nhạo Tô Lạc lại bị Tô Lạc rút hơn 10 vị học tỷ, giờ phút này các nàng trên mặt tụ phảng phất tại 333 bị người vẽ mặt. Tô Lạc rõ ràng thật là, điều này sao có thể, điều này sao có thể, chương 3836, bụng hắc 13 cộng 14. Chỉ có thể nói, các nàng trường kỳ tại Tu La Giới, không biết đế đô sự tình, trên thực tế chuyện này tại đế đều đã không phải là bí mật. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt nhìn xem Sở Tam mấy cái. Sở Tam mấy cái thấp cúi thấp đầu, không nói một lời. Vừa rồi bọn hắn nguyên bản còn muốn thừa dịp Nam Cung Lưu Vân không tại, bảo vệ Ninh Giật Hải một cái mạng. Nhưng là bây giờ nhìn đến kế hoạch triệt để đã thất bại. Bọn hắn mở ám, làm sao có thể giấu giếm được Nam Cung Lưu Vân cặp kia hiểu rõ hết thảy sắc bén ánh mắt. Ba người các ngươi, rất tốt. Nam Cung Lưu Vân thanh âm kiêu căng, lạnh như băng, cười lạnh. Sở Tam tâm đều run rẩy, mặt khác hai cái cũng không khá hơn chút nào. Chúng ta kỳ thật, đến thời điểm, ta là như thế nào nhắn nhủ các ngươi. Muốn hảo hảo bảo hộ Tô Lạc, lúc ấy các ngươi là trả lời thế nào ta sao? Mấy vị tại linh giới cũng là sắp xếp thượng đẳng thiếu niên công tử, bị Nam Cung Lưu Vân răn dậy buông xuống cái đầu. Chúng ta cũng có, các ngươi cũng có bảo hộ, các ngươi có bảo hộ Ninh Giật Hải hội có cơ hội thổ lộ. Sở Tam, là ngươi không có trường đầu óc, vẫn là đem ta cũng đem làm ngu ngốc rồi. Nam Cung Lưu Vân vốn khả dĩ đưa bọn chúng mang về đi thêm răn dậy, nhưng là, hiện tại hắn không để cho bọn hắn như vậy mặt. Đây là thổ lộ, nếu là gặp được nguy hiểm tánh mạng, Nam Cung Lưu Vân không hủy đi bọn hắn xương cốt. Ba người các ngươi, sau khi trở về độ sâu Long Đàm, 10 năm. Nam Cung Lưu Vân thanh âm mang theo hung hăng càn quấy ngạo mạn không ai bì nổi bế nghĩa vạn vật khí phách. Sở Tam khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch, hắn nhấc tay kháng nghị, cung nhị, 10 năm thật sự gặp người chết. Một năm được không, Nam Cung Lưu Vân cười lạnh, các ngươi không nên chết. Sở Tam lập tức ỉu xìu, Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ một cái che miệng hắn, một tay hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của hắn. Cung nhị tính tình bọn hắn còn không biết sao, lại tranh luận, trực tiếp 20 năm được không, đây chính là sâu Long Đàm A, ngẫm lại đều muốn rơi lệ được không nào. Ba người đều dùng một loại rất ánh mắt phẫn nộ cừu thị lấy Ninh Giật Hải. Mà giờ khắc này, Ninh Giật Hải rốt cuộc minh bạch vấn đề mấu chốt ở nơi nào, hắn thật sự muốn khóc cũng khóc không được. Nguyên lai, Tô Lạc trước khi nói là sự thật A, nguyên lai nàng ưa thích Nam Cung ca ca, Nam Cung ca ca cũng ưa thích nàng A, mà hắn rõ ràng còn dám cùng Tô Lạc thổ lộ. Hắn hiện tại thật sự tốt bội phục dũng khí của mình ô ô. Nam Cung Lưu Vân xử phạt Sở Tam ba người, xâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Ninh Giật Hải. Ninh Giật Hải tại chỗ khóc lên, Nam Cung ca ca ta sai rồi. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười bứt lên khóe miệng, sai ở đâu hả? Ta không nên ưa thích Tô Lạc, không, ta không thích Tô cô nương, ta thật sự sai rồi, tha mạng a Nam Cung ca ca. Ninh Giật Hải khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bạch, người khác không biết Nam Cung Lưu Vân đích thủ đoạn. Bọn hắn bọn này từ nhỏ nhìn xem Nam Cung nhị thiếu gia uy phong lẫm lẫm lớn lên hài tử như thế nào lại không biết. Cái kia là từ lúc nhỏ Tựu vừa ra tay, muốn cho ai chết ai nhất định phải cái chết tiểu bá vương a. Nam Cung Nhị thiếu gia nhíu lại đẹp mắt tuấn mũi, người đây là đang nói ta ánh mắt không tốt. Ninh Giật Hải thiếu chút nữa thổ huyết, không phải, ta thích Tô cô nương. Nam Cung Nhị thiếu gia ánh mắt xâm lãnh, đây là đang cùng ta tuyên chiến. Ninh Giật Hải thiếu chút nữa dùng đầu đập đất, vậy hắn rốt cuộc là ưa thích tốt hay là không thích tốt? Nói như thế nào cái gì đều là sai, không nói cũng là sai lầm, cái kia rốt cuộc muốn làm sao bây giờ mà. Nam Cung Nhị thiếu gia phượng con mắt hơi mở, ngạo nhiên lập ở trong đám người, thanh âm nhàn nhạt, đã có một tia nói không nên lời lạnh như băng. Ninh Giật Hải, ngươi ưa thích không dậy nổi nàng. Ưa thích không dậy nổi nàng, những lời này giống như có chút khó lý giải. Ninh Giật Hải ngẩng đầu, dùng một loại rất nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Nghĩ nửa ngày, Ninh Giật Hải bỗng nhiên có chỗ lĩnh ngộ, Nam Cung Nhị thiếu ra lời này có ý tứ là, hắn không xứng ưa thích Tô Lạc, bởi vì hắn quá không xứng với Tô Lạc rồi, là ý tứ này a. Nam Cung Lưu Vân không coi ai ra gì rủ xuống con mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn xem Tô Lạc, đối mặt người bên ngoài lúc cái kia hung hăng càn quấy kiêu căng hoàn toàn không thấy, trong mắt có rất nhiều vô tận sủng nịch cùng ôn nhu, hắn ôn nhu hỏi có nghĩ là muốn nhảy lớp. Ồ, Tô Lạc đôi mắt lập tức sáng như kim cương, muốn a, dĩ nhiên muốn, Tô Lạc sớm muốn nhảy lớp nữa nha. Ngay từ đầu tân sinh thi đấu vòng tròn đệ nhất thời điểm, Tô Lạc là muốn nhảy lớp đến năm thứ hai, nhưng là gần đây một thời gian ngắn, Tô Lạc phát hiện nàng thực lực tăng rất nhiều, trước khi 333 đánh hơn 10 vị năm thứ hai học tỷ cũng không có vấn đề, cho nên Tô Lạc dã tâm lại cất cao hơi có chút. Cho nên, Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, rất nghiêm túc nói ta muốn nhảy đến năm thứ ba. Nam Cung Nhị thiếu gia thân mật xoa xoa Tô Lạc đầu, ừ một tiếng, người phụ trách muốn là được rồi. Hai người thông thường đối thoại, nghe vào người khác trong tai, lại vui lòng tại sấm sét giữa trời quang. Nhảy lớp đã đủ hung hăng càn quấy được rồi, hơn nữa Tô Lạc còn trực tiếp nhảy lớp đến năm thứ ba. Có kiêu ngạo như vậy đấy sao? Nàng mới tân sinh nhập học vài năm à? Năm thứ ba đệ tử ít nhất đều tại Đế Quốc Học viện học tập 2000 năm được không nào? Nhưng là, mọi người không khỏi nghĩ đến trước khi Tô Lạc đập hơn 10 vị học tỷ sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả đều đã trầm mặc. Như vậy sức chiến đấu, cho dù ở năm thứ hai, cũng có thể đứng vào trước 100 tên A. Như vậy nàng, năm thứ hai không có vấn đề, nhưng là năm thứ ba tựu. Nam Cung Lưu Vân nói, nhưng là muốn nhảy đến 3 năm kỳ không chỉ có muốn cá nhân thành tích chứng minh, còn phải có đoàn thể thực lực chứng minh. Đoàn thể thực lực chứng minh, đây là vật gì? Tô Lạc tỏ vẻ không hiểu. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, việc này ta đến muốn. Nha, Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân là toàn nhưng đích tín nhiệm, có hắn tại, nàng cơ bản đều không cần động não. Mà lúc này, bị xem nhẹ thật lâu Ninh Giật Hải nhấc tay, Nam Cung ca ca ngươi không giết ta sao? Hắn vốn muốn vụng trộm chạy đi, nhưng là hắn biết nói, phủ lên Nam Cung Nhị thiếu ra sổ đen, thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu. Đơn nói Ninh ra, tựu cái thứ nhất phái sát thủ đem hắn trói lại đưa đến Nam Cung Nhị thiếu ra trước mặt lại để cho bị hắn giết. Nam Cung Lưu Vân tùy ý đánh giá Ninh Giật Hải, gật gật đầu, ngươi còn có chút dùng. Ninh Giật Hải cơ hồ muốn cảm động khóc, may mắn hắn còn một điều giá trị lợi dụng, bằng không mà nói. Chữ đại ca bọn hắn đều bị trừng phạt hạ sâu long đàm 10 năm rồi, nếu để cho hắn đi sâu long đàm 10 năm, hắn tuyệt đối sẽ trở thành một căn băng trụ, vĩnh viễn lưu truyền đứng lặng tại sâu long đàm ở bên trong. Tô Lạc cần đoàn thể chiến ký, cho nên, Nam Cung Lưu Vân đã giúp nàng sáng tạo cái này chiến ký. Cái trong nháy mắt, Nam Cung Lưu Vân liền chiến trường, nhân viên, chi tiết, tỉ mỹ, tất cả quá trình đều cân nhắc hoàn tất, sau đó hắn tuyên bố kết quả đi sông Thông Linh Tháp. Tô Lạc nha, Tô Lạc thậm chí không biết Thông Linh Tháp là cái gì. Nhưng là sống căn cứ người cũng biết Thông Linh Tháp lợi hại, cho nên khi Nam Cung Nhị thiếu gia nói ra Thông Linh Tháp ba chữ lúc, bọn hắn tất cả mọi người mông vòng. Thông Linh Tháp, có lầm hay không? Mà ngay cả những cái kia một mực đều không có lên tiếng căn cứ cao tầng, đều nhao nhao đứng lên, nghiêm túc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, Thông Linh Tháp, độ khó có thể hay không quá cao. Chương 3837, Thông Linh Tháp 1+2. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, độ khó quá thấp, như thế nào lại để cho năm thứ ba viện trưởng tâm động? Phải biết rằng, lần này sông Thông Linh Tháp, sở hữu tất cả cử động đều phải nhớ lục có trong hồ sơ, đến lúc đó đây là muốn đưa cho năm thứ ba viện trưởng xem. Mọi người tưởng tượng, điều này cũng đúng, nếu như không thể đánh động năm thứ ba viện trưởng, không đáng dùng khảo hạch, cái kia nhảy lớp căn bản là không có biện pháp nhảy. Tại Đế Quốc Học viện, đều là từ dưới năm nhất thẳng lên tới thượng năm nhất, cơ hồ không có từ hạ năm nhất nhảy đến thượng năm nhất. Nam Cung Nhị thiếu gia không coi ai ra gì nói ra quyết định này, vậy thì đủ để nhìn ra hắn đối với Tô Lạc tín tâm có nhiều chân. Tô Tô Lạc, sẽ để cho Nam Cung nhị thiếu gia thất vọng sao? Ở đây có rất nhiều người đều hy vọng lần này Tô Lạc biểu hiện thành vì mọi người trò cười. Tiếp chuyện kế tiếp, tại Nam Cung nhị thiếu gia an bài xuống, đâu vào đấy tiến hành. Thông Linh Tháp không hề chỉ là một tòa tháp đơn giản như vậy. Tại một mảnh kia khu vực chi địa, toàn bộ đều thuộc về Thông Linh Tháp phạm vi. Ngày bình thường, trong căn cứ người cũng không dám tiếp cận Thông Linh Tháp, bởi vì này thuộc về năm thứ ba mới có thể thăm dò phạm vi, mà bọn hắn mới được là năm thứ hai. Thế nhưng mà lần này, bọn hắn đã có cơ hội này. Tại Ninh Giật Hải vẫn còn nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì ưa thích không dậy nổi Tô Lạc thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cho hắn một cái triệt để tỉnh ngộ cơ hội. Tô Lạc cần đối thủ, mà đối thủ này chủ yếu là vì phụ trợ sự hiện hữu của nàng mà tồn tại. Tô Lạc muốn dẫn lĩnh một chi đội ngũ, mà đối thủ này cũng muốn dẫn đầu một chi đội ngũ. Chẳng ai ngờ rằng, Nam Cung Lưu Vân hội đem cái này phụ trợ Tô Lạc đối thủ lĩnh đội vị trí cho Ninh Giật Hải. Ninh Giật Hải nghe được tin tức này thời điểm, cả người đều không được bình thường. Ninh Giật Hải rất không minh bạch, như thế nào sẽ chọn ta? Thực lực của ta mạnh hơn Tô Lạc nhiều hơn, cái này muốn phụ trợ cũng không nên tìm ta phụ trợ Tô Lạc à? Ninh Thiên Hạo đập hắn một đầu, ngu xuẩn. Ninh Giật Hải lập tức bị đập bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Ninh Thiên Hạo tức giận nhìn xem vị này ngo ngoe tộc đệ, ngươi minh bạch cái gì? Ninh Giật Hải nói, ta minh bạch Nam Cung nhị thiếu gia vì cái gì để cho ta lĩnh mặt khác một chi đội ngũ, hắn là muốn ta lấy công chuộc tội. Ninh Thiên Hạo gật đầu, có chút đạo lý. Cho nên, Ninh Giật Hải cất cao thanh âm, cho nên hắn là muốn ta cố ý phóng nước, cố ý thua cho Tô Lạc, cố ý phụ trợ Tô Lạc lợi hại. Ninh Thiên Hạo chỉ lên trời liếc mắt, một cái tát đập đi lên, đem Ninh Giật Hải vỗ cái tại chỗ xoay tròn. Đại ca, ngươi làm gì thế? Ninh Giật Hải bụng lấy bị đập đau đầu, ủy khuất trừng mắt Ninh Thiên Hạo. Ninh Thiên Hạo dùng xem đồ ngốc ánh mắt nhìn hắn, ngươi nếu quả thật nghĩ như vậy lời nói, vậy thì quá coi thường cung nhị rồi, trong mắt hắn, ngươi bất quá là khối cho Tô Lạc ma đao thạch, Tô Lạc căn bản không cần ngươi lại để cho. Ninh Giật Hải không tin, đầu lắc cùng trống lúc lắc tựa như ta không tin. Tô Lạc thực lực xác thực tiến bộ rất nhanh, nhưng là hiện tại liền cùng ta đối chiến tư cách cũng còn không có, nàng làm sao có thể so qua ta. Cung nhị không phải còn chưa nói như thế nào trừng phạt ngươi sao? Hắn là muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, sau đó lại đi khiển trách. Ninh Thiên Hạo nhìn xem cái này ngu xuẩn tộc đệ, đi Thông Linh Tháp, ngươi phải đem ngươi sở hữu tất cả thực lực đều lấy ra, nói cách khác, thủ hạ của ngươi hội bởi vì ngươi vô cùng lực mà tử vong. Đây không phải diễn tập, đây là thực chiến. Nha, Ninh Giật Hải bụng lấy bị đập sưng đầu, cái hiểu cái không? Ninh Thiên Hạo đồng tình ánh mắt nhìn Ninh Giật Hải, bị cung nhị hơn chút lo lắng, tiểu tử ngươi có thể có ngày tốt lành qua. Sau đó nhớ tới trở về đế đô sau muốn đi sâu long đàm, Ninh Thiên Hạo đem đối với Ninh Giật Hải đồng tình tất cả đều chuyển rời đến trên người mình. Tô Lạc cũng không biết là Nam Cung Lưu Vân hội tùy tùy tiện tiện tự tuyển Thông Linh Tháp. Cho nên, đem làm hai người bọn họ một chỗ thời điểm, nàng tự lệch ra cái đầu, như nước tinh mâu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, Thông Linh trong tòa tháp có bí mật gì sao? Bí mật, Nam Cung Lưu Vân câu dẫn ra màu trắng nhạt lăng môi, cười nhìn xem Tô Lạc. Ngươi đừng giấu giếm ta rồi. Ngươi làm việc cho tới bây giờ cũng không phải chỉ một làm một chuyện, mỗi lần ít nhất đều đạt thành hai cái mục tiêu, lần này Thông Linh Tháp trước khi, tuyệt đối không chỉ là bởi vì ghi chép của ta chiến đội thành công, đúng hay không? Tô Lạc tín tâm tràn đầy mà cười cười. Nam Cung Lưu Vân thon dài như ngọc ngón tay xoa bóp Tô Lạc hai gò má, ngươi đối với ta ngược lại là hiểu rõ. Ta đối với ngươi đương nhiên giải, nói mau, còn có mục đích gì? Tô Lạc hai tay hoàn ở Nam Cung Lưu Vân gầy thắt lưng, thân thể như là đọng ở trên người hắn. Gấu câu hoa la đồng dạng lúc ẩn lúc hiện. Nếu như người khác chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc như thế thân mật một mặt, nhất định sẽ khó có thể tin ngất đi. Thiên thần đồng dạng Nam Cung nhị thiếu gia còn sẽ có như thế phàm nhân nhu tình. Đáng tiếc, như vậy nhu tình cái độc thuộc về một người. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, người đoán không lầm, trên thực tế, Thông Linh Tháp ghi chép người đoàn đội chiến tích là một phương diện khác. Đây là quân bộ bí mật, nhưng là Nam Cung Lưu Vân hội giấu giếm bất luận kẻ nào. Lại sẽ không giấu giếm Tô Lạc. 50 cổ thi thể, ngay tại Thông Linh Tháp. Nói đến đây thời điểm, Nam Cung Lưu Vân thanh âm có một tia có chút rất là tiếc. Cái kia 50 cổ thi thể, là 50 vị anh hùng vô danh, bọn hắn xâm nhập tu la giới phục mà nghe ngóng tình báo, kết quả vẫn lạc tha hương, mà ngay cả thi cốt đều không thể hồi hương. Nam Cung Lưu Vân cái cằm đặt tại Tô Lạc hõm vai chỗ, thanh âm của hắn nhàn nhạt truyền ra, bọn hắn muốn bắt 50 cổ thi thể luyện chế thành một khung cường thi khôi lỗi. Dùng cái này cái cường thi khôi lỗi đi công kích linh giới. Nam Cung Lưu Vân thanh âm tuy nhiên nhàn nhạt, nhưng là Tô Lạc có thể theo hắn trong lời nói nghe ra một tia phẫn nộ. Có thể không tiếc tánh mạng đến tu la giới làm gián điệp bọn hắn, không thể nghi ngờ là linh giới trung thành nhất tín đồ, mà bây giờ, Tu La giới lại cầm lấy thi thể của bọn hắn đi công kích linh giới, cái này cũng không phải bọn hắn nguyện ý sự tình. Cái này, thậm chí so giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn. Cái này, là sâu sắc vũ nhục nhân cách của bọn hắn. Tu La giới chính là vì biết nói, cho nên mới cố ý nếu như vậy làm. Khó trách Nam Cung Lưu Vân hội bị dẫn phát lửa giận. Tô Lạc mặt chôn ở trong lòng ngực của hắn, ấm áp tay phải vỗ phía sau lưng của hắn, nàng nói chúng ta đem bọn họ thi cốt cứu ra, được không? Nam Cung Lưu Vân khẽ ừ, 50 tên anh hùng vô danh, nhất định phải nghênh đón về nhà. Tô Lạc trong lòng hạ quyết tâm, nhưng là chuyện này sợ tự nhiên đâm ngang, cho nên chỉ có Tô Lạc cái này mấy người biết nói. Người còn lại đều cho rằng, lần này tiến thông linh tháp, chỉ là bởi vì Tô Lạc điểm tích lũy chiến ký mà thôi. Trải qua 10 ngày đích công phu, nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong. Tổng cộng phân thành 2 chi đội ngũ, một chi, dùng Tô Lạc là đứng đầu, dẫn theo chính cô ta 10 người tiểu đội, còn có Mặt Sẹo 10 người, Lạc Hoàn 10 người, Mộ Dung Phương 10 người. Mộ Dung Phương nguyên vốn chỉ thừa 8 người rồi, về sau trở về căn cứ, lại cho hắn cùng nhau cái 10 số nguyên. Tô Lạc tổng cộng dẫn theo 40 người, một đội khác tựu là Ninh Giật Hải cũng dẫn theo 40 người. Cùng Tô Lạc 20 tân sinh 20 lão sinh, học sinh lâu năm, so sánh với, Ninh Giật Hải bên này thực lực có thể phải mạnh hơn. Chương 3838, Thông Linh Tháp 3 cộng 4. Dưới tay hắn 40 người, toàn bộ đều là năm thứ 2 lão sinh, học sinh lâu năm, hơn nữa tất cả đều là chọn kỹ lựa khéo đi ra, không có một người là thực lực kém. Tô Lạc sở dĩ tuyển Mặt Sẹo bọn hắn, một là vì trải qua trước một thời gian ngắn ở chung, nàng quen thuộc Mặt Sẹo phong cách của bọn hắn. Hay là vì trong tay nàng có tiểu tiên phủ, có thể khống chế bọn hắn. Ninh Giật Hải tựu đơn giản, bởi vì hắn là cái trụ sở này ở bên trong lão đại, cho nên hắn vung tay vung lên, theo người chúng. Trong đó có không ít tựu là trước kia bị Tô Lạc rút qua bàn tay học tỷ, các nàng muốn thừa cơ hội này, hung hăng đánh Tô Lạc mặt, làm cho nàng biết nói, năm nhất cùng năm thứ hai là không thể vượt qua cái hào rộng. Hai chi đội ngũ trước khi lên đường, đều tại trên quảng trường đứng đấy. Ninh Giật Hải chứng kiến Tô Lạc, chứng kiến Tô Lạc tuyển những người kia, lại quay đầu lại nhìn xem chính mình chọn lựa người, trong nội tâm rất có chút ít áy náy, hắn lặng lẽ nói với Tô Lạc nếu không, hai ta người đổi một đổi. Theo Ninh Giật Hải, Tô Lạc đây là nhất định phải thua a. Đầu tiên, Tô Lạc khẳng định không phải đối thủ của hắn a, lần nữa, Tô Lạc thủ hạ có như vậy tân sinh, khẳng định không phải dưới tay hắn đối thủ a, từ trên tổng hợp lại, Tô Lạc nhất định phải thua. Nhưng là, Tô Lạc lại Ninh Giật Hải cười nhạt một tiếng, ngươi cho là mình thắng định rồi. Ninh Giật Hải hai tay một quán, không phải ta cho là mình thắng định rồi, là tất cả mọi người đã cho ta chi đội ngũ này thắng định rồi a. Cho nên Ninh Giật Hải cảm thấy cung nhị rất kỳ quái. Lần này không phải ghi chép Tô Lạc đoàn đội chiến tích đấy sao, hơn nữa toàn bộ hành trình ghi hình, hắn lại muốn cho Tô Lạc thua, thật sự là thật kỳ quái. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi thắng định rồi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ánh mắt từ trên người Ninh Giật Hải, thời gian dần qua chuyển rời đến phía sau hắn đồng đội trên người. Cuối cùng lại định dạng tại căn cứ cao tầng trên người. Trong căn cứ cao tầng, phần lớn là năm thứ hai lão sư tỏa chấn, thực lực của bọn hắn không giống bình thường. Xác thực, như Ninh Giật Hải nói, bọn hắn xem Tô Lạc ánh mắt đều dẫn theo một tia tiếc nuối cùng khó hiểu. Tô Lạc lập tức cười rộ lên, nàng nói thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân cảm thấy ta sẽ thắng a, hơn nữa, ta cũng tin tưởng ta có thể thắng ngươi, cho nên, Ninh Giật Hải, ngươi cần phải cố gắng lên. Ngươi có thể thắng ta, ha ha ha. Ninh Giật Hải phảng phất đã nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất chê cười. Tô Lạc tức giận nói, như vậy đi, chúng ta tới đánh cuộc. Nếu như ngươi thắng, ta nói với Nam Cung, lại để cho hắn đối với ngươi trừng phạt hủy bỏ. Thiệt hay giả, Ninh Giật Hải lập tức đại hỉ. Tô Lạc còn nói, không chỉ có đối với ngươi trừng phạt hủy bỏ, hơn nữa đối với Sở Tam, Ninh Đại, Lâm Tứ trừng phạt cũng hủy bỏ. Thiệt hay giả, Ninh Giật Hải thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thật sự, nói hai chữ này người, không phải Tô Lạc. Mà là vị kia hai tay giao phụ tại về sau, thành vì tất cả người tiêu điểm nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Ninh Giật Hải gặp Nam Cung Lưu Vân gật đầu đáp ứng, lập tức hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, tốt. Tốt, cái này đánh bạc ta ứng. Nếu như ngươi thua, ngươi, kể cả Ninh Đại ba người bọn hắn, trừng phạt gấp bội. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Ninh Giật Hải. Ta không muốn, Sở Tam cái thứ nhất nhảy ra. Ta cũng không muốn, Ninh Thiên Hạo thứ hai nhảy ra. Thân thể của ta có thể chịu không được 20 năm sâu long đàm. Cho nên ta cũng không muốn. Lâm Nhược Vũ cũng đứng ra, biểu thị ra cự tuyệt. Theo lấy ba người bọn họ đứng ra cự tuyệt, rất nhiều người đáy mắt có chút khó hiểu. Vì cái gì, rõ ràng cục diện thoạt nhìn Ninh Giật Hải sẽ thắng A, hắn thắng tỷ lệ cơ hồ cao tới 99,99%. Thế nhưng mà sở tam mấy người bọn hắn tại sao phải cự tuyệt? Ninh Giật Hải tại chỗ ngốc ở đằng kia. Các ca ca, các ngươi không tin ta. Ninh Giật Hải ngây ngẩn cả người. Ninh Thiên Hạo thật đáng tiếc gật đầu, chúng ta không tin ngươi. Ninh Giật Hải thật sự là bị làm bị thương rồi. Bọn hắn rõ ràng không tin hắn sẽ thắng. Ninh Giật Hải nguyên bản kiêu ngạo tự mãn tâm thoáng cái bị đả kích rồi, bất quá, trong lòng của hắn chiến ý lại hừng hực bốc cháy lên. Hắn nắm tay, nhìn xem Tô Lạc, ta với ngươi đánh bạc. Ta nhất định thắng ngươi, lại để cho các ca ca hối hận đi thôi. Tô Lạc sở dĩ cùng hắn đánh cuộc, mục đích đúng là kích thích hắn chiến đấu ý thức. Nói cách khác, nếu như Ninh Giật Hải cảm thấy chính hắn ổn thắng mà cả lơ phất phơ vô cùng lực, trận này chiến tích tại Tô Lạc mà nói tựu là thất bại. Nàng muốn, tựu là Ninh Giật Hải đối với nàng đối thủ này coi trọng. Nghe được Ninh Giật Hải những lời này, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, rất tốt, hiện tại chúng ta khả dĩ xuất phát. Bởi vì hai vị đội trưởng trên người đều mang theo khả dĩ tình hình thực tế tiếp sóng tinh thạch, cho nên, mọi người chỉ cần tại căn cứ trong đại sảnh xem tình hình thực tế tiếp sóng có thể đem hành động của bọn hắn xem nhất thanh nhị sở. Bởi vì ngay từ đầu đã nói lên rồi, Ninh Giật Hải dẫn đầu cái kia chi đội ngũ là đội chủ nhà, mà Tô Lạc dẫn đầu chi đội ngũ này là phụ trợ đội ngũ, cho nên, do Ninh Giật Hải đội ngũ trước xuất phát, Tô Lạc đội ngũ sau xuất phát. Tô Lạc đội ngũ là có thể chứng kiến Ninh Giật Hải đội ngũ sở hữu tất cả hành động. Cho nên, đem làm bọn hắn chứng kiến Ninh Giật Hải đội ngũ dùng thế như trẻ che xu thế hướng thông linh tháp leo lúc, trong đội ngũ có ít người tựu nóng này. Mặt Thẹo, Lạc Hoàn, Mộ Dung Phương ba người là phục tùng Tiểu Tiên Phủ đại nhân, mà không phải phục tùng Tô Lạc. Bọn hắn sở dĩ dùng Tô Lạc làm chủ, là vì Tiểu Tiên Phủ đại nhân nói, lần này là đối với khảo nghiệm của bọn hắn, nếu như chi đội ngũ này thua, như vậy, bọn hắn sở hữu tất cả khảo hạch đến đây là kết thúc, Tiên Phủ cùng bọn họ triệt để vô duyên rồi. Cho nên, Mặt Sẹo bọn hắn cầu thắng lợi còn mạnh hơn Tô Lạc liệt. Cho nên, đem làm bọn hắn chứng kiến Ninh Giật Hải đội ngũ siêu siêu siêu leo đến tầng 5 lúc, bọn hắn trong nội tâm đều sẽ lo lắng. Tô Lạc tức giận nói, thông linh tháp tổng cộng tầng 18, bọn hắn bất quá là đã đến tầng thứ 5, có cái gì tốt sốt ruột. Mặt Sẹo học trưởng đều nhanh vội muốn chết, bọn hắn đã đến tầng thứ 5 nữa à? Nhưng là chúng ta lại còn ghé vào cái này, liền tầng thứ nhất đều không thể đi lên, như vậy ngươi cũng không có gấp gáp. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không vội. Lạc Hoàn lạnh lùng cười cười, ta nhìn ngươi là căn bản không thèm để ý lần này thắng thua a. Tô Lạc liếc mắt bọn hắn, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút đám bọn họ, lần này không chỉ có hình ảnh tình hình thực tế tiếp sóng, tụ liên thanh âm cũng là như thế. Ách, Mặt Thẹo mấy cái lập tức câm miệng, bởi vì bọn họ sợ nhiều lời nhiều sai, đến lúc đó đem Tiểu Tiên Phủ sự tình nói ra cũng thì thôi, nhưng nếu là bị Nam Cung Nhị Thiếu gia chứng kiến bọn hắn hung Tô Lạc, cái này hậu quả đã có thể. Có thể không thấy được mà ngay cả Sở Tam Thiểu bọn hắn đều bị Nam Cung Nhị Thiếu gia huấn không dám ngẩng đầu sao. Nếu là thay đổi bằng đám người, quả thực liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Lạc bất quá nhắc nhở một câu, kế tiếp, Mặt Thẹo mấy cái thái độ đối với Tô Lạc là tốt rồi cực kỳ khủng khiếp, ôn nhu cơ hồ có thể chảy ra nước, nghe Tô Lạc sởn hết cả gai ốc, nổi da gà đều nhanh mất trên đất. Tô Lạc nói, được rồi, các ngươi bình thường nói chuyện a, còn như vậy nắm bắt cuống họng giả bộ gà mái, coi chừng ta đánh các ngươi. A à, Mặt Sẹo mấy cái lập tức ngoan ngoãn tòng mệnh, Tô Lạc trong nội tâm ám thoải mái, quả nhiên đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, có Nam Cung Lưu Vân tỏa chấn, những này bọn đạo trích đám bọn họ cũng không dám khoa trương. Chương 3839, Thông Linh Tháp 5 cộng 6. Mặt Sẹo học trưởng lại nhịn không được hỏi, chúng ta thật sự không đi lên à? Tô Lạc tức giận nói, người hâm mộ, tất cả mọi người hạ giọng, đương nhiên hâm mộ a. Bọn hắn đều nhanh leo đến tầng thứ 6 rồi. Nhìn lại chính mình đội ngũ, vẫn còn tầng dưới chót nhất nằm sấp lắm. Tô Lạc tức giận nói, bọn hắn tầng thứ nhất dùng chính là liên hợp kỹ năng, tầng thứ hai dùng chính là rất đắt đỏ ẩn thân cháo, tầng thứ ba dùng chính là quý hơn quấy nhiễu thuật, tầng thứ tư. Tô Lạc nguyên một đám của trách đi qua, bọn hắn bỏ cái thông linh tháp, đó là dùng tiền tài trồng chất đi lên có cái gì thật hâm mộ. Một câu, nói mọi người á khẩu không trả lời được. Nhưng là tầng thứ năm, bọn hắn vô dụng thôi kỹ xảo cùng pháp thuật, là bằng bọn hắn thực lực chân thật đi vào. Mặt Sẹo học trưởng rất nghiêm túc nghiên cứu, tầng thứ 5 thủ vệ xác thực rất lợi hại, 360 độ không góc chết, Ninh Giật Hải trong đội ngũ có 10 tên ám sát giả, cho nên nhiệm vụ này mới có thể rất nhanh mà xinh đẹp hoàn thành, nhưng là đội ngũ chúng ta ở bên trong căn bản gom góp không đi ra 10 vị, nhiều nhất chỉ có 3 vị. Tô Lạc lúc này cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cửa ải này, bọn hắn xác thực làm vô cùng tốt, đáng giá học tập. Tô Lạc bên này khoa trương Ninh Giật Hải bên kia, Ninh Giật Hải bên kia thông qua được tầng thứ 5 về sau, núp trong bóng tối tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, bọn hắn đã ở nghị luận Tô Lạc chi đội ngũ này. Trước khi Ninh Thiên Hạo bọn hắn đều đánh bạc Tô Lạc sẽ thắng, Ninh Giật Hải thật đúng là cho rằng Tô Lạc sẽ có rất lợi hại át chủ bài, cho nên trong nội tâm có chút lo sợ bất an, nhưng là đem làm bọn hắn liên tục leo lên đến tầng thứ 6, mà Tô Lạc đội ngũ còn trong lòng đất hạ nằm sấp lấy lúc, hắn nguyên bản mất đi tự tin lại trở về. Trong đội ngũ của hắn, dùng nữ tính chiếm đa số, Thiệu Thi Kết chính là một người trong số đó. Nàng tựu là trước kia nghênh đón năm nhất đã đến cái vị kia học tỷ. Cùng người khác lộ ra ngoài bất đồng, trong nội tâm nàng tuy nhiên không thích Tô Lạc, nhưng một mực đều không có biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này, nàng đồng đội cũng đang thảo luận Tô Lạc đội ngũ. Bởi vì hai vị đội trưởng trên người đều mang theo có thể tình hình thực tế tiếp sóng tinh thạch, cho nên Tô Lạc có thể chứng kiến bọn hắn tiến độ, bọn hắn cũng có thể chứng kiến Tô Lạc đội ngũ tiến độ. Tô Lạc đội ngũ cũng quá chậm a, đến bây giờ liền tầng thứ nhất cũng còn không có bỏ lên. Tự thực lực như vậy, Nam Cung Nhị thiếu gia còn trông cậy vào nàng có thể thắng. Nàng cái này không chỉ là làm cho nàng cùng đội ngũ của nàng mất mặt, nhưng lại liên lụy Nam Cung Nhị thiếu gia không hướng mà không thắng thanh danh a. Đúng đấy, ta thật sự là càng xem Tô Lạc vượt đáng ghét. Thiệu Thi Kết thấy vậy, lại nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta có lẽ hiểu lầm Tô Lạc nữa nha, các ngươi xem, Nam Cung Nhị thiếu gia cùng Sở Tam thiểu bọn hắn đều chứng kiến Tô Lạc, nói không chừng Tô Lạc trên người có chúng ta nhìn không tới át chủ bài. Thiệu Thi Kết nói chưa dứt lời, nàng cái này một đám Tô Lạc nói chuyện, lập tức những nữ nhân kia nguyên bản một điểm phàn nàn tựu dẫn phát ra tức giận. Hiểu lầm, ta ngược lại là muốn hiểu lầm nàng, nàng ngược lại là làm ra điểm thành tích lại để cho mọi người xem a. Nàng như vậy không chỉ có hội liên lụy nàng đội ngũ của mình, hơn nữa hội liên lụy chúng ta tiến độ. Không phải nàng một người muốn nhảy lớp khảo thí, chúng ta cũng đều muốn tham gia nhảy lớp khảo thí, nếu như song phương chênh lệch quá lớn, năm thứ ba viện trưởng hội nghĩ như thế nào? Sẽ bị phán định không hợp ô, Thiệu Thi Kết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng là nàng nhưng như cũng không nhanh không chậm, ôn ôn hòa cùng bộ dạng, nàng cười nhạt một tiếng, nói ta tin tưởng Tô Lạc, nàng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thiệu Thi Kết biết đạo lần này tình hình thực tế tiếp sóng có thể đem thanh âm đều tiếp sóng đi ra ngoài, cho nên, nàng những lời này mục đích tất nhiên không thể đơn thuần. Nàng chung quanh nữ đồng học rất nhiều đều nhíu mày, đối với Thiệu Thi Kết tỏ vẻ bất mãn. Nhưng là Thiệu Thi Kết không quan tâm. Chỉ cần Nam Cung Nhị thiếu gia biết đạo nàng đối với Tô Lạc không có định ý, chỉ cần thời điểm Tô Lạc đem nàng biết được mình, nàng tựu đã hài lòng. Lần này Thông Thiên Tháp có thể hay không thắng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là có thể hay không mượn cơ hội này tiếp cận Tô Lạc, thân cận Tô Lạc, trở thành bạn tốt của nàng. Không thể không nói, Thiệu Thi Kết toan tính không nhỏ. Ninh Giật Hải đội ngũ cơ bản đều tại ghét bỏ Tô Lạc tốc độ quá chậm. Mà giờ khắc này, trong căn cứ, không có đi tham gia Thông Thiên Tháp sông cửa người. Đều tụ tập tại nhiệm vụ trong đại sảnh, quan sát người trên màn hình nhất cử nhất động. Phía trước có một hai khối màn hình, một khối biểu hiện Ninh Giật Hải đội ngũ, còn có một khối lại biểu hiện Tô Lạc đội ngũ. Ninh Giật Hải đội ngũ một mực đều tại đâu vào đấy tiến lên, leo lên thông linh tháp, thế như trẻ tre, tuy nhiên dùng đi một tí đạo cụ, nhưng là những này đạo cụ đều là tại cho phép trong phạm vi, trái lại Tô Lạc đội ngũ, bọn hắn rõ ràng vẫn không nhúc nhích, ghé vào cái kia đều một canh giờ rõ ràng còn vẫn không nhúc nhích. Đây rốt cuộc đang làm cái gì? Rất nhiều năm thứ hai tân sinh đều nghị luận nhau nhau, căn cứ cao tầng đám bọn họ cũng đều nhíu mày. Bởi vì thay quân thời gian cũng sắp đã đến lúc đó toàn bộ mặt đất sẽ có rất nhiều vệ binh đi đi lại, nàng cho rằng cứ như vậy nằm sấp lấy sẽ không có việc gì sao? Quả thực ngu xuẩn, bọn này năm thứ hai các sư phụ nhớ tới Nam Cung Lưu Vân trước khi nói Tô Lạc muốn trực tiếp nhảy lớp đến năm thứ ba cả đám đều mỉm cười lắc đầu. Nhảy đến năm thứ hai còn miễn cưỡng, trực nhảy năm thứ ba. Cái này chê cười hội sẽ không quá tốt cười hơi có chút. Nam Cung Nhị thiếu gia ly khai vạn năm sau trở về, sức phán đoán chẳng lẽ cũng đi theo giảm xuống. Hay là tại trong tình yêu, hắn chỉ số thông minh cũng giảm xuống. Bởi vì đối với Tô Lạc không tín nhiệm, bọn hắn đối với Nam Cung Lưu Vân tín tâm, cũng có một điểm dao động. Nếu như lần này Tô Lạc thực thua không chỉ có chính cô ta sẽ bị rất nhiều người cười nhạo, ngay tiếp theo Nam Cung Lưu Vân dân chúng trong suy nghĩ uy tín, cũng sẽ cùng theo giảm xuống. Nam Cung Nhị thiếu gia đã ở hiện trường, cho nên, mọi người thấy trong chốc lát trên màn hình vẫn không nhúc nhích Tô Lạc, sau đó sẽ vụng trộm nghiêng mắt nhìn Nam Cung Nhị thiếu gia. Bọn hắn đã âm thầm đánh giá Nam Cung Hai giảm rất nhiều lần, nhưng là trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt mà tự tin cười, trừ lần đó ra, không có bất kỳ như là lo lắng vội vàng sao động vân vân tự. Không hổ là Nam Cung Nhị thiếu gia, cảm xúc ẩn tàng thật là tốt. Rất nhiều người tại trong lòng yên lặng muốn. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một người quát to một tiếng, ồ, các ngươi xem, bọn hắn động. tựu tại mặt đất sắp thay quân trước một phút đồng hồ, Tô Lạc bọn người động. Sau đó bọn hắn tựu chứng kiến, Tô Lạc đội ngũ cũng không có tiến vào thông thiên tháp ở trong, mà là trực tiếp dọc theo bức, siêu siêu siêu tựu lên trên nhảy lên. Trời à, giờ khắc này, trong đại sảnh rất nhiều người đều sợ ngây người, thậm chí đám kia năm thứ hai sư phụ mang đội đám bọn họ, nguyên một đám tất cả đều đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao chằm chằm vào thông thiên tháp bên ngoài. Nếu như thông thiên tháp ngoại bộ tốt như vậy leo lên Ninh Giật Hải đội ngũ tại sao phải từ bên trong thông qua? Trên thực tế, thông thiên tháp bên ngoài có rất nhiều cảnh giới, 360 độ không góc chết chú ý mỗi một khối khu vực được không? Ngươi như vậy bạo lộ hết thảy leo lên, hải, không ít chính các ngươi vẫn lạc, còn có thể hại chết mặt khác một cái đội ngũ. Sư phụ mang đội đám bọn họ tất cả đều bị Tô Lạc cử chỉ này cho giận điên lên. Vớ vẩn, quả thực quá hoang đường, như thế nào khả dĩ làm như vậy?